Chương 1341. Biệt danh sát thủ tình yêu của cô được lan truyền rộng rãi thật. Cô gửi bát tự ngày sinh của hai người cho tôi xem thử. Dạ, vâng. Ngôi sao phô mai nhanh chóng làm theo. Nếu kết quả cuối cùng tính ra là tốt thì cô ấy sẽ có thêm lý do để thuyết phục bố mẹ chấp nhận người bạn trai này. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, vẻ mặt của cô trở nên kỳ quái. Ngôi sao phô mai vội hỏi, chị Kỷ Hòa, thế nào rồi? Cô có chắc không đưa nhầm bát tự ngày sinh không, cái này? Chắc chắn là không nhầm rồi. Sao tôi có thể nhầm bát tự của bạn trai mình được? Xảy ra chuyện gì sao? Cuối cùng, Kỷ Hòa nói ra, nhưng bát tự ngày sinh của bạn trai cô rõ ràng là bát tự ngày sinh của người đã kết hôn. Ngôi sao phô mai. Cái gì, đã kết hôn? So với việc tính ra anh ta là một gã đàn ông tồi thì chuyện này thậm chí còn bùng nổ hơn. Nhưng chuyện này là không thể nào. Cô ấy cũng không phải là kẻ ngốc, người ấy đã có gia đình hay không, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra hay sao? Chủ kênh, có phải cô tính sai rồi hay không? Ngôi sao phô mai nói một cách do dự, tôi đã đến nhà của anh ta rất nhiều lần, thậm chí có mấy lần còn tới bất ngờ nhưng tôi không nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của người phụ nữ khác ở trong nhà của anh ta. Kỷ Hòa lắc đầu, cụ thể thì không rõ lắm nhưng quẻ bói chỉ ra như vậy. Ngay tại lúc này, Bảo bình luận bất ngờ có một người tên là Cừu kêu be be gửi tin nhắn. Ngôi sao phô mai, có phải cô và hướng dẫn viên du lịch đó quen biết nhau qua Weibo không? Có hình ảnh không? Cho tôi xem thử được không? Ngôi sao phô mai, cái này. Chia sẻ thông tin riêng tư của người khác có vẻ không đúng lắm. Cừu kêu be be nói, tôi muốn nhìn không phải vì tò mò mà là vì muốn xác nhận một chuyện, khu vực mà cô đến, tôi cũng đã đến đó trong vòng một tháng trước. Tôi cũng đã làm quen với một người hướng dẫn viên du lịch ở đó và có một khoảng thời gian mập mờ với anh ta, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra anh ta đã có gia đình, vì vậy đã cắt đứt mọi sự liên lạc giữa chúng tôi. Ngôi sao phô mai đờ người ra, quắc, sẽ không trùng hợp đến thế chứ? Vẫn có khả năng, khu vực đó không lớn lắm, hơn nữa ngành du lịch mới phát triển. Tóm lại, hãy gửi ảnh cho tôi xem trước. Ngôi sao phô mai nói, được. Nói xong, cô ấy gửi ảnh riêng tư cho Cừu kêu be be. Sau khi xem ảnh, Cừu kêu be be cực kỳ khẳng định, không sai. Chính là chàng trai đó. Vãi, thế giới thật nhỏ bé, chuyện này mà cũng trùng được sao? Chờ chút, Cừu kêu be be vừa nói chàng trai đã có gia đình. Vậy có phải anh ta là một gã đàn ông tồi không? Quả nhiên. Người mà bố mẹ nói không được thì chắc chắn có lý do cả. Nhưng nếu đã có gia đình, tại sao ngôi sao phô mai lại không phát hiện ra? Cô gái này cũng quá vô tư rồi. Cừu kêu be be nói, chuyện này cũng không thể trách ngôi sao phô mai được. Ngay cả tôi cũng suýt chút nữa đã bị anh ta lừa, khu vực đó của bọn họ có một truyền thống, đó là sau khi kết hôn, cặp đôi phải sống riêng biệt tròn một năm rồi mới về sống chung. Ngạc nhiên thay, lại có truyền thống như vậy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao chị gái không phát hiện ra, thật đáng sợ, tưởng rằng tình cờ gặp được tình yêu khi đi du lịch, thực ra chỉ là đang lừa gạt bạn mà thôi. Cừu kêu be be tiếp tục nói, sở dĩ tôi phát hiện ra chuyện này là vì trong một lần đi cưỡi ngựa, tôi đã bắt gặp anh ta đang cười đùa với một người phụ nữ xa lạ. Tôi cảm thấy lạ nên có hỏi người khác về việc hai người họ có mối quan hệ gì, sau khi biết bọn họ là vợ chồng, tôi còn rất hoang mang. Tóm lại, người đàn ông này không phải là người tốt. Rõ ràng anh ta đã có gia đình nhưng dựa vào lợi thế là công việc hướng dẫn viên du lịch, anh ta có thể tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ đến từ các thành phố lớn, mong muốn dựa dẫm vào phú bà. Trong khoảng thời gian tôi và anh ta mập mờ với nhau, anh ta luôn mở miệng ám chỉ tôi đưa tiền. Khu vực của bọn họ rất nghèo nàn và lạc hậu. Mỗi khi nhìn thấy nhiều cô gái trẻ vừa xinh đẹp vừa giàu có, anh ta liền nảy sinh ý đồ xấu. Chương 1342. Cừu kêu be be nói, sau khi phát hiện ra điều đó, tôi cảm thấy hết sức ghê tởm, sau đó cấp tốc đổi hướng dẫn viên du lịch khác, tôi muốn nói cái gì đây? Phong cảnh ở khu vực đó rất đẹp, cũng chơi rất vui. Mọi người không nên chỉ vì một gã tồi mà có ấn tượng xấu về khu vực đó, chỉ có vài người cá biệt là xấu thôi. Ngôi sao phô mai ngay cả người mà thốt lên, mẹ kiếp, tên đàn ông cặn bã. Cừu kêu be be, không sao, bây giờ cô nhận ra cũng không quá muộn. May mà tôi cũng xem phòng livestream của Kỷ Hòa, nhưng, ngôi sao phô mai suy nghĩ một chút, nói, tôi nghĩ không chỉ nên cắt đứt mối quan hệ với gã tồi đó, mà tôi còn nên nhắc nhở cô gái đáng thương kia. Chắc chắn cô gái đó không biết chồng mới cưới của mình đang làm loại chuyện này ở bên ngoài. Nghĩ lại, cô ấy mới là người đáng thương nhất. Cừu kêu be be, được. Thật đáng sợ, mọi người khi đi du lịch nhất định phải cảnh giác cao độ. Bởi vì bạn không thể ngờ tới ở những nơi xa lạ sẽ có những phong tục nào mà bạn không biết được. Đúng đúng đúng, đây mới chỉ là phong tục vợ chồng sống riêng ở hai nơi thôi, ngộ nhỡ còn có những phong tục kỳ quái nào khác nữa thì sao? Ôi trời, tôi bắt đầu nghĩ tới những nơi đáng sợ rồi. Mọi người đi du lịch nhất định phải chú ý đến an toàn. Ba quẻ kết thúc, Kỷ Hòa vừa mới rời khỏi phòng livestream, một thông báo đề xuất đập vào mắt. Chuyện gì vậy? Cô nhấp vào Weibo để xem, hóa ra là Sầm Ninh đã đăng một bài viết dài trên Weibo. Kể từ khi gả vào nhà họ Thang, Sầm Ninh hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chớ đừng nói tới việc soạn ra một bài đăng dài như vậy. Người hâm mộ hào hứng nhấp vào xem, ngay lập tức đã bùng nổ. Sầm Ninh chụp một số bức ảnh của chính mình bị đánh đập đến mặt mũi bầm dập. Trên gương mặt xinh đẹp giống như được nặng ra bởi bàn tay của nữ oa giờ đây đầy máu và vết sẹo khiến người ta nhìn thấy mà giật cả mình. Tôi đã phải chịu đựng từ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn vì chuyện này khiến tôi quyết định không giấu giếm nữa mà dũng cảm đứng ra, vì đứa bé và cũng vì chính bản thân tôi. Kể từ khi tôi và Thang Tiêu kết hôn, anh ta luôn đóng vai người chồng hoàn hảo, không khuyết điểm trước mặt người ngoài. Nhưng trên thực tế, anh ta là một quỷ đến từ địa ngục. Chỉ cần có chút chuyện không vừa ý, anh ta sẽ hét vào mặt tôi, khi say rượu về nhà, anh ta sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Tôi luôn âm thầm nhẫn nhịn, nhưng lần này tôi đã đánh mất đứa con của mình. Anh ta không biết tôi mang thai, tôi cũng không biết mình mang thai, nhưng tổn thương gây ra lại là thật. Sau mỗi lần say rượu đánh tôi, anh ta đều ôm tôi và đau khổ cầu xin, nói rằng anh ta rất yêu tôi. Tôi không hiểu, chẳng lẽ yêu là bạo lực sao? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi không muốn tiếp tục làm con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lòng, bọn họ bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Thậm chí hy sinh cả sự nghiệp của mình. Bất kể Thang Tiêu có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ ly hôn với anh ta. Tôi không cần một xu nào từ nhà họ Thang, tôi chỉ cần tự do. Tại đây, tôi đặc biệt cảm ơn một người Kỷ Hòa. Cô ấy từng cố gắng cứu tôi nhưng người thực sự có thể cứu tôi chỉ có chính tôi. Bây giờ, tôi đã được cứu. Lượt thích của bài đăng này trên Weibo đã vượt qua con số 10 triệu, lượng fan của Sầm Ninh rất đông. Từ người già đến học sinh tiểu học sinh trung học, bao gồm nhiều người qua đường cũng là fan của cô ấy. Những người này thấy nữ thần của mình bị đối xử như vậy thì lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, thằng Thang Tiêu đần độn này, cưới được vợ đẹp thế mà không biết quý trọng. Thang Tiêu, đi chết đi. Thang Tiêu, nghe nói mày bạo hành gia đình. Thiết lập hình tượng ngày thường không tệ, không ngờ tâm tư lại ghê tởm đến thế. Đồ đàn ông thối tha. Tôi nói sao mà tạo hình lần này của Sầm Ninh trong lễ hội thời trang lại thảm họa thế, hóa ra là để che vết thương do bạo hành gia đình. Hu hu hu, chị đừng đau buồn, chào mừng chị trở lại. Chúng em luôn ở đây đợi chị là nữ thần duy nhất của giới giải trí. Trở lại làm sự nghiệp đại sát tứ phương đi. Chẳng lẽ không ai chú ý đến việc Sầm Ninh ở cuối bài viết đã tag Kỷ Hòa sao? Các chị ấy giao thiệp từ khi nào nhỉ? Fan của cả hai vui mừng như điên. Hai người họ không có giao thiệp bao giờ đâu, khi Kỷ Hòa ra mắt thì Sầm Ninh đã không còn lộ diện nhiều nữa, chắc có thể là Kỷ Hòa tình cờ thấy Sầm Ninh ở sự kiện thời trang, sau đó phát hiện ra chuyện này. Ôi trời, chị Kỷ của em quá ngầu. Tất nhiên là ngầu rồi, bây giờ chị Kỷ đang livestream, còn không mau vào xem chị Kỷ của chúng ta ngầu như thế nào. Cái gì vậy? Tôi vừa vào phòng livestream thì livestream đã kết thúc rồi. Thật là xui xẻo mà hu hu. Chương 1343, Kỷ Hòa thở dài, nhấn thích bài đăng trên Weibo của Sầm Ninh. Tính cách của Sầm Ninh, nói dễ nghe thì là yên tĩnh không thích gây chuyện, nói khó nghe thì là yếu đuối. Cô đã nói với Sầm Ninh rằng cô ấy sẽ mất một đứa con vì chuyện này. Cho dù Sầm Ninh có phát hiện mình mang thai thật thì cô ấy cũng sẽ ôm hy vọng trong lòng rằng mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức đó. Như bây giờ cũng tốt, dù cái giá phải trả quá đắt, ít nhất nhờ vào chuyện này. Cuối cùng cũng đã đánh thức một Sầm Ninh không muốn thức tỉnh. Một thời gian không xem, tin nhắn riêng lại đầy ắp. Kỷ Hòa lướt chuột. Trong hộp thư có không ít tin nhắn đến từ fan của Sầm Ninh, đều là đến cảm ơn cô. Đại sư, đại sư. Cứu tôi với, gần đây tôi thường gặp phải tai nạn đổ máu. Một tin nhắn riêng đã thu hút sự chú ý của cô. Kỷ Hòa trả lời, có chuyện gì? Má ơi, cuối cùng đại sư cũng trả lời tôi rồi, người này có tên ID là người đàn ông sắt đá suýt nữa khóc vì vui mừng. Đại sư, nếu cô còn không trả lời tôi thì tôi sẽ game over thật rồi. Người đàn ông sắt đá bình tĩnh lại, gần đây không biết tại sao, tôi thường xuyên lướt qua tử thần. Hai ngày trước, đang êm đẹp đi trên đường, rõ ràng không có gió, đột nhiên có một chậu hoa rơi từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải bạn của tôi phản ứng nhanh, đẩy tôi một cái thì giờ tôi đã chết rồi. Còn nữa, sáng sớm hôm qua, khi tôi lái xe đi làm thì xảy ra tai nạn, đếm văn kiện thì bị giấy cắt vào tay, khi lên cầu thang thì bị ngã lộn mèo, đập đầu chảy máu. Bạn tôi nói chẳng qua do tôi gặp vận xui trong khoảng thời gian này mà thôi, nhưng tôi như vậy cũng quá là xui xẻo rồi. Tôi lo rằng nếu còn tiếp tục xui xẻo như thế này thì mạng của tôi sẽ không còn. Đại sư, cô có thể giúp tôi xem có cách nào phá giải không? Kỷ Hòa trầm ngâm một lúc. Chuyện này không liên quan đến bát tự ngày sinh, có lẽ gần đây anh đã đụng phải thứ gì đó hoặc gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu rồi. Anh có tiện cung video để tôi xem thử không? Được được, nhưng tôi đang mặc áo ba lỗ, có mạo phạm đến chủ kênh không? Tôi đi tìm áo khoác trước. Kỷ Hòa nói, không sao, côn đi. Kỷ Hòa đã nói vậy thì người đàn ông sắt đá liền làm theo. Trước màn hình, anh ấy để kiểu tóc đầu đinh gọn gàng, da ngăm đen. Đúng như anh ấy nói, anh ấy đang mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra cơ bắp săn chắc. Trên cơ bắp còn có hình xăm, Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào hình xăm trên người anh ấy rất lâu. Thấy Kỷ Hòa nhìn không chớp mắt vào cánh tay của anh ấy, người đàn ông sắt đá gãi đầu và ngượng ngùng nói, đây là hình xăm tôi mới xăm mấy ngày trước, có làm chủ kênh sợ không? Tôi sẽ đi mặc áo khoác ngay. Không cần. Kỷ Hòa nói, anh có biết nguyên nhân anh gặp tai nạn đổ máu là do hình xăm này không? Người đàn ông sắt đá, hả? Mẹ kiếp. Trước đây anh ấy còn đắc ý về hình xăm này, khoe khoang với bạn bè rất lâu, hóa ra xăm cái hình xăm cũng làm mình mất mạng. Kỷ Hòa nói, xăm có những điều cần lưu ý, không thể xăm bừa. Nếu tôi không nhìn nhầm, hình xăm của anh là một con rồng. Đúng đúng, chính là rồng. Nhưng anh cầm tinh con hổ. Long hổ tranh đấu, tất sẽ xảy ra chuyện. Kỷ Hòa nói. Hơn nữa, hình xăm của anh còn là một con ác long được chấm mắt đỏ. Ác long không thể chấm mắt, một khi mở mắt sẽ làm hại chủ nhân, rồng sinh ra với đôi mắt đỏ sẽ giết người khác máu, không thấy được máu người khác thì phải thấy máu của chính mình. Hả? Người đàn ông sắt đá gãi đầu, lúc đó tôi chỉ thấy con rồng này đẹp, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Vậy, có phải không chấm mắt thì sẽ không có sao nhỉ? Anh ấy đặc biệt yêu thích hình dáng của con rồng này. Nếu có thể, anh ấy vẫn muốn cái hình xăm này ở trên người. Chương 1344, Kỷ Hòa lắc đầu, xăm cần đưa mực vào da, hòa lẫn vào máu. Máu người có linh khí. Ác long ngâm trong máu cũng sẽ sinh ra linh khí. Trấn được thì tốt, không trấn được, sẽ thành như anh bây giờ. À, thảo nào. Người đàn ông sắt đá thở dài, thảo nào lúc đó thợ xăm thấy hình vẽ mà tôi đưa liền khuyên tôi đổi hình vẽ khác. Nhưng tôi nhất quyết không nghe, khăng khăng muốn xăm hình này. Không ngờ, lại có những lưu ý này. Đúng vậy, hình xăm nào cũng không thể xăm bừa, anh hãy tìm một thợ xăm rồi xóa hình xăm trên người đi. Sau đó, anh cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ gửi cho anh hai lá bùa trừ tà, anh đốt hai lá bùa này để xua đuổi vận xui thì sẽ không có gì đáng ngại nữa. Người đàn ông sắt đá cảm kích nói, được được, cảm ơn đại sư Kỷ Hòa. Kỷ Hòa lướt chuột, tùy ý lướt xuống, lại thấy một tin nhắn. Cứu tôi với, đại sư Kỷ Hòa, tôi sắp tức chết rồi. Ngực của tôi muốn nổ tung rồi. Cô mau đến cứu tôi với. Kỷ Hòa gõ chữ hỏi, có chuyện gì vậy? Cô gái nhanh chóng trả lời, hay, chuyện này nói ra thì rất dài. Tôi có một cô bạn thân, là một người yêu vào là siêu mù quáng. Thực ra, cô ấy rất thông minh, là nghiên cứu sinh của một trường đại học 985, tôi không hiểu sao cô ấy cứ gặp đàn ông là mê muội đầu óc. Bạn trai của cô ấy chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ, thậm chí không chịu đi làm ở nhà máy điện tử, cả ngày chỉ ở nhà chơi game. Không có công việc đàng hoàng. Suốt ngày sống nhờ vào tiền sinh hoạt của bạn tôi, nửa năm trước, anh ta khiến cho bạn của tôi mang thai nên cô ấy đã hỏi mượn tiền của tôi để đi phá thai. Tôi hỏi cô ấy sao không đòi tiền từ anh ta. Cô ấy nói đang cãi nhau với anh ta nên không liên lạc được. Nể tình cô ấy là bạn của tôi nên tôi mới cho cô ấy mượn tiền, nhưng tôi cũng tức điên lên. Tôi bảo cô ấy cam đoan rằng sau chuyện này phải chia tay với anh ta ngay, không được dây dưa nữa. Ai ngờ, ngoài miệng thì cô ấy hứa hẹn ngon ngọt, sau lưng thì lại giấu tôi quay lại với anh ta, hai người chia tay rồi lại quay lại rồi chia tay, ầm ĩ rất lâu, không cắt đứt được. Lần này cô ấy lại mượn tiền của tôi, lý do là người đàn ông kia nợ nần ở bên ngoài không trả nổi. Bạn của tôi có uy tín vô cùng tốt, mượn tiền tôi đều sẽ trả, nhưng tôi vẫn không muốn cho mượn. Cho mượn rồi chẳng phải là giúp người đàn ông kia sao? Tôi đã khó chịu với anh ta từ lâu rồi, ngày nào cũng khuyên hai người chia tay, nhưng không nghe là không nghe. Thật mệt mỏi. Cô gái gõ lạch cạch một tràng dài, càng gõ càng tức. Bạn của cô ấy thường xuyên phàn nàn về bạn trai chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Cô ấy mỗi lần đều chân thành khuyên chia tay và bạn của cô ấy mỗi lần đều cam đoan là lần này nhất định chia tay. Nhưng qua vài ngày sau, hai người lại quay lại với nhau, thật sự làm cô ấy tức đến phát bệnh. Cô gái buồn bã nói, tôi đã nhiều lần nói những lời gay gắt với bạn của tôi rằng nếu còn dây dưa với anh ta nữa, tôi sẽ không quan tâm nữa. Nhưng dù sao đó là bạn thân của tôi không thể mặc kệ cô ấy được. Vậy nên, chị Kỷ Hòa, cô có cách nào làm cô bạn có não yêu đương của tôi tỉnh ngộ không? Cô ấy có phải bị yểm bùa không? Kỷ Hòa cười khổ, không có, thuật yểm bùa cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng tiếp xúc, cô ấy chỉ là quá yêu đương đến mất não, mất đi tính cách độc lập, không có người dựa vào thì không sống nổi. Đúng vậy. Tôi thật sự, vậy rốt cuộc có cách nào giúp cô ấy không? Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi nói, không có. Hơn nữa tôi khuyên bạn cũng đừng can thiệp vào chuyện này. Bạn can thiệp quá nhiều vào sự lựa chọn của người khác, sẽ dính vào nhân quả của người khác, không tốt cho bạn. Chương 1345. Giống như chuyện của Sầm Ninh vậy, Kỷ Hòa đã nói với Sầm Ninh rằng cô ấy nhất định sẽ hối hận, còn Sầm Ninh có nghe hay không, đó là chuyện của cô ấy. Cô gái cũng im lặng. Đối phương đăng nhập, dòng chữ nhấp nháy hồi lâu, cuối cùng mới hiện ra tin nhắn. Hai. Đúng vậy. Tôi cảm thấy tôi đã khuyên cô ấy nhiều lần rồi, người lớn rồi, cũng nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thực ra tôi nói nhiều cũng vô ích, người thực sự có thể cứu cô ấy chỉ có cô ấy. Kỷ Hòa nói, đúng vậy. Được rồi, cảm ơn chị Kỷ Hòa, bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hai, chỉ mong bạn của tôi sớm tỉnh ngộ. Kim đồng hồ đã chỉ đến 9 giờ tối. Sở Dực ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, xoa xoa cái cổ đau nhức, làm việc lâu, cổ và mắt đều không chịu nổi. Anh ấy rót cho mình một tách trà, rồi cầm tách trà đi đến cửa sổ sát đất. Bên ngoài cửa sổ, xe cộ tấp nập, đèn xe chiếu vào khiến cho ban đêm cứ sáng như ban ngày. Sở Dực nheo mắt, đang chuẩn bị quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc thì đột nhiên bị một cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý, anh ấy thề, anh ấy không có cố ý nhìn lung tung. Nhưng cảnh tượng đó thực sự quá kỳ lạ, không cách nào không thu hút ánh nhìn của anh ấy được. Từ cửa sổ cùng tầng của tòa nhà đối diện, anh ấy nhìn thấy, một người mạnh mẽ tát một người khác một cái. Có vẻ như là một người đàn ông đánh một người phụ nữ. Người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh bị đánh ngã xuống đất, tuy nhiên, người phụ nữ nhanh chóng bò dậy. Sở Dực nghĩ, chắc chắn cô ấy rất không hài lòng và muốn tranh cãi với người đàn ông. Vợ chồng có mâu thuẫn mà. Rất bình thường. Chỉ là cãi nhau thì cãi nhau, người đàn ông này sao lại ra tay đánh phụ nữ chứ? Thật mất mặt đàn ông mà. Có nên liên lạc với đồng nghiệp để xử lý không? Nghĩ vậy, anh ấy chuyển sự chú ý trở lại. Nhưng lúc này, ánh mắt của Sở Dực hướng về phía trước, đồng tử giãn ra, hình như người chồng này giơ lên một thứ gì đó, cách quá xa, không nhìn rõ. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là anh ta đang cầm một thứ gì đó. Đập từng cái một vào đầu và cơ thể của người phụ nữ. Sở Dực hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Cứ tiếp tục thế này, sẽ xảy ra án mạng mất. Anh ấy thậm chí còn không kịp gọi điện thoại mà đã khoác vội chiếc áo khoác rồi lao nhanh xuống lầu. Tòa nhà đối diện không cùng khu với họ, khi Sở Dực chạy như bay đến chỗ của người gác cổng, bảo vệ vẫn đang bắt chéo chân, nhìn anh ấy với vẻ cảnh giác, anh định làm gì? Không có sự cho phép của chủ nhà. chúng tôi không thể tùy tiện cho người vào. Sở Dực sắp sụp đổ, sắp có người chết rồi. Nhưng người bảo vệ vẫn rất có trách nhiệm, cho đến khi Sở Dực xuất trình giấy tờ, mới cho anh ấy vào. Sở Dực và bảo vệ chạy như điên, dựa vào trí nhớ lao đến tầng 10 của tòa nhà đó. Mở cửa, mở cửa, bảo vệ gõ cửa. Bên trong có ai không? Nếu không có ai, chúng tôi sẽ phá cửa vào. Không ai lên tiếng đáp lại. Hành lang cũng im lặng như chết. Hay là, phá cửa vào đi. Bảo vệ quay lại, hỏi ý kiến Sở Dực. Sở Dực nghiến chặt hàm, ừ, để tôi. Lúc này cũng không quan tâm có làm hỏng cửa hay không. Sở Dực xắn tay áo, chuẩn bị đá một cái. Đột nhiên cạch một tiếng, tay nắm cửa từ bên trong được mở ra. Một khuôn mặt không tiếng động xuất hiện ở khe cửa. Phù, rốt cuộc các anh đang làm gì vậy? Sao lâu thế không mở cửa? Bảo vệ có chút trách móc. Một lát sau liền im bặt. Chỉ thấy một người đàn ông với sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy máu đứng ở cửa. Anh ta mở to đôi mắt vô hồn, run rẩy nhìn hai người, tôi giết người rồi. Chương 1346. Khi cảnh sát điều tra vụ án mạng này, người dân xung quanh đều rất ngạc nhiên. Thật hay giả vậy, đồng chí cảnh sát, các anh có nhầm lẫn không? Tôi biết cặp vợ chồng này, họ là cặp đôi mẫu mực nổi tiếng ở đây, đặc biệt là người chồng, tính tình rất tốt, luôn vui vẻ với mọi người. Đúng vậy. Bình thường anh ta thậm chí không dám giết một con gà, làm sao có thể giết người được? Còn về người phụ nữ kia, cô ấy có hơi mạnh mẽ và bá đạo, may là chồng của cô ấy có thể chịu đựng được. Tình cảm của hai người luôn rất tốt, làm sao có thể xảy ra chuyện giết vợ được? Sở Dực cũng không thể hiểu nổi. Anh ấy nhớ lại cảnh tượng khi anh và bảo vệ vào nhà. Người vợ nằm trong vũng máu, đầu bị đập nát bét đến nỗi hoàn toàn bị biến dạng, máu và thịt lẫn lộn nên không thể nhìn rõ ngũ quan. Chỉ có ngón tay còn lại chút thần kinh mà hơi co giật. Bảo vệ nôn ngay tại chỗ. Ngay cả Sở Dực cũng cảm thấy khó chịu. Nếu họ có thể nhanh hơn một chút, có lẽ bi kịch đã không phát sinh rồi. Cảnh sát áp giải người đàn ông đó về đồn cảnh sát. Người đàn ông này vừa giết người nhưng sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, dường như anh ta mới là nạn nhân. Anh ta ôm đầu, căng thẳng nói, không cố ý, tôi không cố ý, tôi không cố ý giết cô ấy. Một cảnh sát khó chịu với hành vi rõ ràng đã giết người nhưng vẫn giả vờ vô tội của anh ta, liền nói một câu. Không phải cố ý. Chẳng lẽ có người đặt dao vào tay anh, ép anh giết người? Không, cảnh sát, tôi không biết phải mô tả cảm giác lúc đó của mình như thế nào. Nói ra có lẽ các anh cũng không tin, vợ tôi thực sự bá đạo, mạnh mẽ, tôi bất mãn với cô ấy đã lâu rồi, nhiều năm qua, nhiều chuyện còn quá đáng hơn thế này, tôi đều đã chịu đựng được, không có lý nào tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng lần này, không biết tại sao, trong đầu tôi, giống như có một giọng nói luôn nói với tôi, nó nói với tôi, giết cô ấy đi, giết cô ấy đi, giết cô ấy, anh sẽ được giải thoát, chẳng lẽ anh muốn chịu đựng cô ấy mãi? Làm một kẻ hèn nhát mãi sao? Anh có còn là đàn ông không? Đi đến đâu cũng bị người ta chế giễu, trước mắt tôi như xuất hiện ảo giác, tôi không thể kiểm soát được tay của mình, đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, vợ của tôi đã nằm trong vũng máu. Trước khi sự việc xảy ra, người vợ tham gia buổi họp lớp về nhà và đã nổi giận với chồng. Những câu như chồng của người khác có thể kiếm được nhiều tiền, mua đồ xa xỉ cho vợ, tại sao anh không thể, anh là đồ vô dụng, vân vân. Thông qua điều tra, cảnh sát nhận định vụ việc lần này không có gì đáng nghi, hung thủ chính là người chồng, sau khi hai người cãi nhau, đã kích động giết người. Nhưng Sở Dực nhíu mày. Anh ấy luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Như lời của người chồng nói, nhiều năm qua, nhiều chuyện còn quá đáng hơn thế này, anh ta đều đã chịu đựng được. Tại sao lần này lại không kiểm soát được cảm xúc của mình? Chẳng lẽ thực sự là tích tiểu thành đại, đến điểm giới hạn, giết người trong cơn kích động? Tuy nhiên, thi thể của người vợ còn chưa lạnh. Rất nhanh, ở thành phố S lại xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố S, Ngô Lạc bận rộn suốt 3 giờ, cuối cùng cũng hoàn thành tập văn kiện trong tay. Đây vốn dĩ không phải là công việc của cô ấy, nhưng cô ấy là thực tập sinh. Cái gọi là thực tập sinh chính là súc vật, phụ trách tất cả những công việc thuộc về mình lẫn không thuộc về mình. Bất cứ ai có công việc đều có thể giao cho cô ấy làm. Ngô Lạc nhấn phím Enter, vừa gửi tài liệu đi. Trước mặt liền vang lên một giọng nói, Tiểu Lạc à. Tôi ở đây có một bản thiết kế cần sửa, mấy cái yêu cầu sửa đổi đã được phê bình ở bên trong, cô giúp tôi sửa lại nhé. Đây là đàn chị trong công việc mà cô ấy đang làm, Trần Đan. Công ty mà Ngô Lạc đang làm việc rất nổi tiếng trong ngành và rất khó vào. Nếu không phải bố mẹ của cô ấy tìm người nhờ vả, nhét không ít tiền cho Trần Đan thì cô ấy cũng không có khả năng bước vào đây. Trước khi đến thực tập, Ngô Lạc đã từng hỏi bố mẹ, thực tập có tiền không? Mẹ của cô ấy lườm, có tiền, con còn muốn có tiền. Là con cầu xin người ta cho thực tập, người ta chịu nhận con là tốt lắm rồi. Ngô Lạc ban đầu nghĩ rằng, nếu thực sự có thể học được chút gì đó cũng không tính là thiệt thòi. Nhưng vấn đề là, từ ngày đầu thực tập, cơn ác mộng của cô ấy đã bắt đầu, không thể học được gì, chỉ có công việc không ngừng nghỉ, mãi mãi không làm xong, ai cũng có thể coi cô ấy như không tồn tại, gọi đến gọi đi. Ê! Thực tập sinh kia, cô đến giúp tôi sờ, là câu cô ấy thường nghe nhất. Chương 1347. Nhà của Ngô Lạc cách công ty xa, mỗi sáng phải dậy từ lúc 6 giờ để đi tàu điện ngầm, mỗi tối 9 giờ mới tan làm, về đến nhà đã gần 12 giờ. Trong tình trạng mệt mỏi do đi lại và giấc ngủ thiếu trầm trọng, cô ấy còn phải ngồi cả ngày trên bàn làm việc trong văn phòng, công việc mãi mãi làm không xong. Cô ấy làm những công việc vất vả nhất nhưng lại không nhận được chút lợi ích nào. Hình như hôm nay là ngày phát lương. Các đồng nghiệp khác hết sức phấn khởi trao đổi về số tiền thưởng mà mình nhận được, chỉ có cô ấy ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính. Cô ấy dám thề, công việc mình làm không ít hơn bất kỳ nhân viên chính thức nào, nhưng cô ấy không nhận được một xu. Dù là thực tập sinh, cũng không thể bị bóc lột như vậy, nhìn tập văn kiện trước mặt, đáy lòng của Ngô Lạc tràn đầy sự chán ghét sâu đậm. Cô ấy muốn xé nát toàn bộ những văn kiện này. Ở trong lòng, cô ấy đã xé nát toàn bộ những văn kiện này và đập mạnh lên đầu của lãnh đạo. Nhưng ngoài mặt, cô ấy chỉ có thể ngoan ngoãn đáp, vâng ạ. Nô lệ thế kỷ 21 chính là như vậy. Nô lệ thời cổ đại đáp, dạ, nô lệ thế kỷ 21 đáp, vâng ạ, nhận được rồi. Trần Đan lại giao cho cô ấy một nhiệm vụ mới, đối diện với những phê bình trên màn hình máy tính, cô ấy đã sửa suốt 4 giờ, còn một đống chưa hoàn thành. Ngô Lạc không còn sốt sắng nữa, cô ấy chỉ cảm thấy đau xót, muốn khóc. Đàn chị Trần Đan lại cầm cốc trà đến, Ngô Lạc, sửa đến đâu rồi? Ngô Lạc chết lặng nói, sửa được một nửa rồi, chắc sắp xong. Ồ, quên nói với cô. Trần Đan lại tùy tiện nói một câu, vừa rồi ý kiến sửa đổi của cấp trên đã thay đổi, cho nên cô cần sửa lại từ đầu. Ngô Lạc không thể kiểm soát được vẻ mặt khó coi của mình, cô ấy đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Trần Đan. Cô ấy biết, mỗi tháng Trần Đan kiếm được 100.000 tệ. Năm nay Trần Đan đã hơn 40 tuổi, là trụ cột của công ty, dưới tay còn có không ít thực tập sinh. Những thực tập sinh đó, cũng giống như cô ấy, không chỉ phải đút tiền cho Trần Đan, cầu xin cô ta dẫn dắt thực tập, còn bị cô ta sai khiến như trâu bò. Còn Trần Đan thì sao, chỉ tay năm ngón, chẳng cần phải làm gì cả. Chị Trần, thực sự là quá nhiều, một mình em không thể làm hết được. Ngô Lạc nói với khuôn mặt co rúm. Trần Đan ngẩn người, rồi nói, sao mà nhiều? Cũng thường thôi mà. Làm không xong thì từ từ làm, tôi đâu có giục cô. Chị Trần, nhưng, em thực sự rất mệt. Ngô Lạc chóng mặt hoa mắt. Cô ấy đã nhìn màn hình máy tính quá lâu, cảm thấy mắt của mình như sắp nứt ra. Trần Đan không đồng tình, nói, ôi chao, người trẻ mà, bây giờ không mệt thì lúc nào mệt. Phiền cô nhé. Cố gắng thêm chút nữa. Lại là phiền cô nhé. Ở công ty, cô ấy nghe nhiều nhất là phiền cô nhé, Tiểu Ngô. Giúp tôi làm tập văn kiện này. Phiền cô nhé, Tiểu Ngô. Giúp tôi sửa cái PPT này. Phiền cô nhé, Tiểu Ngô. Tối nay cô về muộn chút nhé. Hận, cô rất hận. Bây giờ, nghe thấy bốn chữ phiền cô nhé là cô ấy thấy buồn nôn. Cô ấy không xứng đáng có tên, chỉ xứng đáng được gọi là Tiểu Ít. Hơn nữa, ngoài miệng thì Trần đang nói, phiền cô nhé, nhưng cơ thể vẫn đang không ngừng làm phiền cô ấy. Cô ấy sâu sắc ghét bỏ hết thảy những điều này. Nhưng cô ấy cần chứng nhận thực tập, cô ấy không thể quên được bố mẹ đã lớn tuổi của mình, trong bữa cơm thấp kém kín rượu, run rẩy lấy ra số tiền tích góp nhiều năm muốn đưa cho Trần Đan. Đứa trẻ nhà tôi nhờ cô chăm sóc. Nhờ cô... nhất định phải giúp đứa trẻ nhà tôi qua thời gian thử việc và trở thành chính thức. Nhờ gì chứ? Bố, mẹ, hai người có biết không, Trần đang chỉ là nhận tiền làm việc, đối xử với con chẳng tốt chút nào. Con mỗi ngày như con trâu, làm từ sáng đến tối, không có giây phút nghỉ ngơi nào. Mệt quá, thực sự rất mệt. Tại sao cô ấy mỗi ngày làm trâu làm ngựa, mệt muốn chết nhưng một xu cũng không được nhận. Những người kia chẳng làm gì lại có thể nhận được nhiều như vậy. Cô ấy mới 21 tuổi nhưng không thấy tương lai của mình đâu. Nhìn bóng lưng của Trần đang đi xa, toàn thân Ngô Lạc run rẩy. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Cô hận không, cô hận cô ta không? Chương 1348. Ngô Lạc không ý thức được điều gì bất thường, cô thậm chí không suy nghĩ kỹ giọng nói này từ đâu đến, chỉ đứng tại chỗ, ngơ ngác lắng nghe. Cô ta chẳng cần làm gì, lương một tháng đã gấp 30 lần bố mẹ cô, dù vậy, cô đặt đồ ăn giúp cô ta cũng không trả tiền cho cô. Người giàu mãi mãi không chê tiền nhiều, sự tồn tại của cô ta là để lợi dụng cô, bóc lột cô. Giết cô ta, giết cô ta. Giết cô ta thì cô sẽ được tự do. Sự bất công sẽ không còn tồn tại, sự bóc lột cũng sẽ không còn tồn tại. Sếp sẽ đứng về phía nhân viên sao? Chỉ cần cô ta còn sống, cô sẽ không thể sống tốt. Cô có muốn ngẩng cao đầu mà sống không? Ngô Lạc mấp máy môi, nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Muốn. Cô ấy muốn. Đều là con người, tại sao cô ấy phải làm trâu làm ngựa? Cô ấy thực sự rất mệt. Cô ấy không muốn mệt mỏi như vậy nữa. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Trần đang quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Lạc mặt mày tái nhợt đi về phía mình. Không biết sao, cô ta lại thấy trong mắt thực tập sinh trẻ tuổi này có sát ý, cô ta sợ hãi nói, Ngô Lạc, cô tính làm gì, tuy nhiên, đã không còn kịp nữa rồi. Ngô Lạc đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ý thức của cô ấy giống như tạm thời rời khỏi. Chờ đến khi cô ấy hoàn hồn lại, phát hiện cô ấy đang đứng giữa văn phòng. Các đồng nghiệp xung quanh đều đang chạy tán loạn, phát ra những tiếng hét kinh hoàng. Trần đang nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Đầu của cô ta máu thịt lẫn lộn, trên tường cũng loang lổ vết máu. Như thể có ai đó túm tóc cô ta, hung ác đập mạnh vào tường. Ngô Lạc cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Trên tay của cô ấy cũng dính máu. Không biết đã qua bao lâu, có tiếng cảnh sát vang lên. Đứng lại, không được động đậy. Giơ tay lên. Ngô Lạc lùi lại hai bước, mặt không còn chút máu. Tôi, cô ấy đã giết người. Là tôi giết người, sao vậy được? Tôi bị ma quỷ điều khiển. Không phải tôi muốn giết người, là giọng nói đó, cô ấy nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, thậm chí khiến người ta không nghe rõ rốt cuộc cô ấy đang nói gì. Cô ấy từng bước lùi lại phía sau. Có cảnh sát dường như nhận ra ý định của cô ấy, quát lớn, đứng lại, cô định làm gì? Đã quá muộn. Ngô Lạc cười thê lương, cầm chiếc ghế bên cạnh đập mạnh vào cửa sổ sát đất sau lưng. Cửa sổ sát đất nhanh chóng vỡ ra một lỗ lớn. Và cô ấy cứ thế ngửa mặt ngã xuống từ cái lỗ đó. Dưới lầu vang lên tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất. Chết người rồi, có người nhảy lầu, lại thêm một mạng sống nữa ra đi. Thực tập sinh Ngô Lạc luôn là một cô gái yên tĩnh và thẹn thùng, chỉ cần giao nhiệm vụ cho cô ấy đều hoàn thành đúng hạn. Hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ giết người. Không ai ngờ rằng, cô ấy lại phạm phải một vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy. Sau khi bố mẹ của Ngô Lạc đã khóc ngất đi khi nghe được tin này. Trong đồn cảnh sát, ai nấy cũng bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, thành phố S đã xảy ra hai vụ án nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu, Sở Dực vô cùng chú ý đến một chi tiết. Trong quá trình điều tra mối quan hệ của hung thủ, nhiều người đã đề cập rằng với tính cách bình thường của hung thủ hoàn toàn không thể làm ra chuyện giết người như vậy. Chẳng lẽ đã trải qua kích động gì mới khiến một người tính cách hiền lành trở nên khác hẳn trước đây? Còn nữa, cả hai hung thủ trong lời khai đều nhắc đến cùng một điều, giọng nói. Dường như giọng nói đó đã dẫn dắt họ giết người. Thực tập sinh Ngô Lạc còn thẳng thừng nói rằng cô ấy bị ma quỷ điều khiển. Cái gọi là ma quỷ, rốt cuộc là gì? Không ai có thể hiểu được. Có lẽ hai vụ việc này đều là do hung thủ trong lúc kích động, dẫn tới cảm xúc mãnh liệt chết người. Sở Dực đặt bút lên tai, nhíu mày. Anh ấy không rõ, luôn cảm thấy chân tướng như bị một màn sương mù dày đặc che phủ. Huệ Tiệp bước tới, cười dịu dàng, ồ, Sở Dực, còn đang phiền não gì vậy? Không phải hung thủ đã bị bắt rồi sao? Huệ Tiệp là đàn chị của Sở Dực, một người phụ nữ xinh đẹp gần 30 tuổi, bình thường rất hay quan tâm đến Sở Dực. Sở Dực nói, tôi luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng người giết người chính là Ngô Lạc và người chồng đó. Bất kể là vì nguyên nhân gì, chỉ cần giết người là sai. Chúng ta không bắt nhầm người. Lời nói như vậy không sai, nhưng... Sở Dực còn muốn nói gì đó, Huệ Tiệp giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên đầu của anh ấy. Được rồi, đừng phiền não về chuyện này nữa, ngày mai là cuối tuần rồi, nghỉ ngơi đi. Không. Sở Dực lắc đầu, trên người của hai người bọn họ chắc chắn còn có nhiều điểm chung hơn. Điểm chung đó chúng ta đã điều tra rất rõ ràng rồi, hai người bọn họ không có bất kỳ giao điểm nào, quỹ đạo cuộc sống cũng không trùng lập. Nếu phải nói điểm chung thì khu chung cư Thượng Lạc, có tính không? Chương 1349. Khu chung cư Thượng Lạc là gì? Chính là khu chung cư đối diện nhà cậu đó, chẳng phải cậu tận mắt nhìn thấy vụ án mạng đầu tiên sao? Khu chung cư đó chính là khu chung cư Thượng Lạc. Người chồng vốn sống ở trong khu đó, mà Ngô Lạc vốn dĩ sống ở phía nam thành phố, bởi vì thực tập ở công ty này, cho nên đã thuê một căn nhà mới. Não của Sở Dực ong ong, cô ấy cũng sống ở khu chung cư Thượng Lạc. Đúng vậy, nhưng là chuyển đến, sống ở đó cũng được nửa tháng rồi, Huệ Tiệp nói xong. Có hơi buồn cười nhìn Sở Dực một cái, sao vậy, không lẽ cậu đang nghĩ sống ở đâu có liên quan đến vụ án mạng đấy chứ? Sao có thể, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ là trùng hợp thật sao? Sở Dực nghĩ. Anh ấy không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Sau khi tan làm, Sở Dực còn cố ý lái xe đi đến khu chung cư Thượng Lạc nhìn một chút. Cách một con đường, khu chung cư Thượng Lạc và nơi mà Sở Dực ở Thượng Lạc Hoa Đình quả thật là hai thái cực. Thượng Lạc Hoa Đình bởi vì giá nhà và phí dịch vụ cao ngất ngưỡng nên trải nghiệm luôn rất tốt. Cả khu sạch sẽ ngăn nắp, an ninh cũng rất tốt. Khu chung cư Thượng Lạc thì không như vậy. Cả khu đã có lịch sử lâu đời, nằm trên mảnh đất tất vàng, nhưng bởi vì nhiều vấn đề khác nhau mà vẫn luôn không tháo dỡ, cho nên thiết kế đã rất cũ. Nếu nói Thượng Lạc Hoa Đình là giữa hè ánh nắng rực rỡ thì khu chung cư Thượng Lạc lại giống như ngày mưa ẩm ướt, ngột ngạt. Bên trong khu chung cư cũ phần lớn đều là người trung niên và người già, trên đường đi, Sở Dực chỉ gặp được vài người trẻ tuổi. Thậm chí còn gặp phải một đội đưa tang. Tiếng kèn sona, người đưa tang đều mặc quần áo đen, đầu cài hoa trắng, biểu trưng cho một sinh mạng đã rời khỏi thế gian. Tiếng kèn thổi khiến lòng của Sở Dực càng nặng trĩu. Khi đi ngang qua, Sở Dực liếc nhìn vào trong quan tài, mơ hồ nhìn thấy cơ thể cứng đờ và màu da tái nhợt. Có ông lão mặc áo ba lỗ nói chuyện với anh ấy, người chết rồi. Lại chết một người nữa rồi, Sở Dực, lại chết một người nữa. Chết không phải là rất bình thường à, chúng tôi đến tuổi này rồi, đã không còn sợ nữa. Người hôm qua còn nói chuyện với cậu, có khi hôm nay đã chết rồi. Cái chết, chính là chuyện bình thường. Sở Dực im lặng. Ông lão lại trầm giọng nói, nhưng mà, cũng chưa chắc. Khu chung cư cũ, âm khí nặng. Không có ai có thể may mắn tránh khỏi. Người chồng mà đã chết ở mấy ngày trước. Không phải cũng như vậy sao, Sở Dực không nhịn được nói, cái chết của người chồng là do người làm. Người chết nhiều rồi, oán khí cũng càng lớn. Mà, có thể mượn tay của con người, làm chuyện vốn mà chúng không làm được. Ông lão lẩm cẩm nói. Không biết có phải là điên rồi hay không, ông ấy đang nói linh tinh cái gì đó. Trái tim của Sở Dực giật thót. Anh ấy ngẩng đầu, ông lão vẫn đang chậm rãi phe phẩy quạt cói. Trong đôi mắt nửa khép đó ánh lên sự kỳ dị, ở trong khu chung cư lâu rồi, cứ cảm thấy không khí rất ngột ngạt, lồng ngực cũng rất khó chịu. Trở về nhà, Sở Dực không nhịn được đến nhà tìm Kỷ Hòa. Chuyện đến mức này, anh ấy cảm thấy chỉ có Kỷ Hòa mới có thể giải quyết được sự nghi hoặc ở trong lòng của anh ấy. Kỷ Hòa ngáp một cái, anh đến đúng lúc lắm, tôi đang định ra ngoài mua một bát hoành thánh nhỏ để ăn. Vậy thì tốt quá, tôi mời cô. Kỷ Hòa nghiêm túc từ chối, vô công bất thụ lộc, vô công bất thụ lộc, không làm gì thì không nhận báo đáp. Sở Dực chỉnh lại quần áo, không thể nói là vô công. Tôi còn có chuyện muốn hỏi cô. Cô có cảm thấy, con người ở cùng một hoàn cảnh giống nhau, sẽ không khỏi làm ra chuyện giống nhau không? Kỷ Hòa không nghe hiểu, ý anh là gì? Gần đây thành phố S xảy ra hai vụ án mạng. Ừ, có nghe nói, có một chuyện không biết có phải là tôi nghĩ nhiều rồi không, hai tên hung thủ đều sống ở trong khu chung cư Thượng Lạc đối diện chúng ta. Cho nên, Sở Dực dừng lại một chút, có phải là giữa bọn họ có mối liên hệ gì đó, nhưng chúng tôi không phát hiện ra không? Kỷ Hòa, cho nên anh cảm thấy, con người ở cùng một hoàn cảnh giống nhau, sẽ không khỏi làm ra chuyện giống nhau. Sở Dực sờ đầu, có hơi ngại ngùng. Bản thân anh ấy cũng cảm thấy suy nghĩ này của bản thân rất buồn cười, nhưng Kỷ Hòa từ tốn nói, thật sự là có khả năng này, được thành lập dựa trên sự ảnh hưởng bởi cùng một từ trường. Hai mắt của Sở Dực sáng lên, ý của cô là, chính khu chung cư Thượng Lạc chính là một cái từ trường. Ừ, nguyên nhân trở thành từ trường có rất nhiều. Ví dụ như đã từng xảy ra án mạng, đã từng có người chết oan. Còn có một khả năng, cách bố trí của khu chung cư có vấn đề, phong thủy không tốt. Cái này còn có liên quan đến phong thủy sao? Tất nhiên là có liên quan rồi, nếu không vì sao nhiều quan chức cao đều thích mời đại sư đến xem khi đang sửa sang lại nhà sửa. Không những là ở kiếp trước mà ở kiếp này, chuyện này rất thường thấy. Ví dụ như, nước chảy sinh tài, có những người có tiền thích thi công một hòn non bộ ở trong sân biệt thự của mình. Có những khu chung cư khi chọn địa điểm cũng sẽ xét đến hướng đi của dãy núi xung quanh. Chương 1350 Sở Dực, Khu chung cư Thượng Lạc này, có thể có phong thủy sao? Khu Thượng Lạc Hoa Đình bọn họ đang ở quan tâm đến phong thủy cũng không quá nhiều. Vô tình cũng có thể tạo ra bố cục phong thủy có vấn đề. Anh có sơ đồ kiến trúc của khu chung cư Thượng Lạc không? Tôi tìm xem. À, tìm thấy rồi. Sở Dực đưa điện thoại ở trong tay cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, anh xem, đây chính là vấn đề. Ngón tay của cô ấn vào màn hình, dựa theo phong thủy truyền thống của Trung Quốc, các tòa nhà thường theo hướng Tây Bắc, nhưng tòa nhà ở khu chung cư Thượng Lạc lại là hướng Đông Tây, hoặc chệch ra ngoài. Hơn nửa cửa và cửa sổ đối diện nhau, cả khu chung cư giống như một mê cung phức tạp. Nếu như vậy, người chết đi sao có thể thoát ra ngoài, đời người sinh, lão, bệnh, tử là chuyện bình thường, khu chung cư Thượng Lạc lại là khu chung cư cũ, theo thời gian trôi đi, người chết càng ngày càng nhiều, vẫn luôn bị nhốt ở trong mê cung này, dẫn đến âm khí của cả khu chung cư cũng càng ngày càng lớn. Chắc anh có thể cảm nhận được, vừa đi vào khu chung cư liền lạnh hết cả người. Cảm thấy ngột ngạt khó chịu chính là nguyên nhân này. Hai hung thủ mà anh nói, có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi bố cục phong thủy này. Sống trong môi trường như vậy, hành vi chống đối xã hội sẽ càng ngày càng lớn, ác ý ở trong lòng cũng bị khuếch đại, ở một thời điểm nào đó sẽ đột nhiên bùng phát. Mí mắt của Sở Dực giật giật. Vậy, nếu không ngăn lại, chẳng phải cuộc sống sau này của những người ở khu chung cư Thượng Lạc đều sẽ? Cũng không phải đều sẽ. Người ta thường nói, lửa hồng mềm mà bóp, người có tích tụ ở trong lòng càng dễ bị khuếch đại ý xấu. Nói cách khác, cảm xúc vốn tồn tại, chỉ là bị khuếch đại mà thôi, Sở Dực nói, chẳng trách hung thủ thứ hai Ngô Lạc sau khi giết người liền nói một câu, cô ấy bị ma quỷ khống chế, Kỷ Hòa lắc đầu, ma quỷ không ở nơi nào khác, mà là ở trong lòng. Chắc chắn cô ấy cũng đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng này vô số lần, cô ấy không thể làm được chuyện mà cô ấy không tưởng tượng đến. Sở Dực thở dài. Hai người này cũng là tai bay vạ gió. Dù sao, trong lòng ai mà chẳng có ý xấu chứ? Kỷ Hòa đồng ý, đúng vậy. Vậy hiện tại nên làm như thế nào? Cũng không thể để cho khu chung cư Thượng Lạc tiếp tục như vậy. Sở Dực nghĩ đến lúc vừa nãy anh ấy đi đến khu chung cư Thượng Lạc, còn nhìn thấy một đội đưa tang. Càng ngày càng nhiều người chết, chuyện chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng muốn tái phát triển, tái thiết kế khu chung cư Thượng Lạc thì dường như cũng không thực tế cho lắm. Ở một nơi phồn hoa lại tất đất tất vàng như vậy, khu chung cư Thượng Lạc vẫn luôn không được tháo dỡ hoặc cải tạo, chắc chắn là có nguyên nhân của nó, không dễ để có thể thay đổi như vậy. Kỷ Hòa gõ nhẹ ngón tay lên trên bàn, sau đó nở một nụ cười nơi khóe miệng. Không cần lo lắng, các anh có thể nhờ một người giúp đỡ. Cái gì? Nam Mạc Bắc Thường, Mạc Gia Vệ. Nhà họ Mạc giỏi thuật dẫn xác, có thể khiến xác chết tìm thấy hướng đi về phía trước. Cho nên, tuy rằng là linh hồn cũng có thể làm tương tự như vậy. Chỉ cần nhờ người nhà họ Mạc dẫn dắt những hồn ma mất phương hướng đi ra khỏi đi mê cung là được. Sở Dực ngơ ra, tất nhiên anh ấy có nghe qua tên của Nam Mạc Bắc Thường. Nhưng, Cô Kỷ, chẳng lẽ cô không thể làm được chuyện này sao? Sở Dực đáng thương nói, chúng tôi sẽ không để cô làm không công đâu, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để xin phát lương. Kỷ Hòa, cũng không phải là nguyên nhân này. Chưa kể cô muốn nhờ Sở Dực giúp đỡ, ở trong lòng cô và Sở Dực đã là bạn rồi. Giữa bạn bè với nhau không nhất thiết phải nói đến tiền, một bữa cơm là được rồi. Tôi rất muốn giúp anh, nhưng dạo gần đây cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên có nhờ tôi làm việc, đã hẹn trước với tôi rồi. Nhanh hơn anh một bước. Kỷ Hòa nháy mắt. Sở Dực gào thét một tiếng. Cô Kỷ Hòa quá được săn đón mà. Không sao, tôi sẽ nói với bên nhà họ Mạc, sau đó sẽ gửi phương thức liên lạc của họ cho các anh. Được rồi, cũng cảm ơn cô. Thấy vậy, Sở Dực cũng không kiên trì nữa. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm Sở Dực một lúc, cái nhìn khiến Sở Dực có chút trùng mình. Trên mặt của tôi có gì à? Kỷ Hòa chậm rãi nói, trong lòng của anh, cũng có ma quỷ. Tôi, Sở Dực theo bản năng mở miệng nói, Kỷ Hòa lại nói, đừng vội phủ nhận. Anh cũng đã đi qua khu chung cư Thượng Lạc một chuyến, không phát hiện dạo gần đây tính tình của anh trở nên có hơi nóng nảy à? Hơn nữa, bản thân anh cũng nói, trong lòng của mỗi người đều có ý xấu, chỉ là mức độ khác nhau. Nhưng ma quỷ trong lòng của anh đang rục rịch ngóc đầu dậy. Anh có chấp niệm nào không thể buông bỏ được không? Chương 1351. Sở Dực chỉ cảm thấy trái tim của mình chậm lại một nhịp. Bị nhìn thấu rồi. Anh ấy khuấy hoành thánh nhỏ ở trong bát, im lặng một lúc. Ừ, có thể là có đó. Tôi cũng có người mà tôi vô cùng hận. Tôi hận bố tôi. Cũng hận người đã giết chết bố tôi, dường như anh ấy đang nhớ lại điều gì đó nên đã ngây ra. Nhưng anh ấy lại nhanh chóng điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, nói, ôi, lỡ lời rồi. Chẳng phải chúng ta ra ngoài ăn sao? Vui vẻ ăn uống, đừng nhắc nhiều như vậy, phục vụ, ở đây có hồng trà đá không? Tôi hơi khát. Phục vụ nghe vậy liền đi đến, xin lỗi anh, hồng trà đá ở chỗ chúng tôi vừa mới bán hết. Hay là, anh đổi sang loại khác nhé? Con người tôi có hơi kỳ quặc, chỉ uống hồng trà đá. Sở Dực nói xong, lướt điện thoại, không sao, tôi đặt ở bên ngoài nhờ họ đưa đến vậy. Đặt ở bên ngoài. Kỷ Hòa có hơi cạn lời. Cách đây vài bước đi bộ có căng tin, sao phải lãng phí tiền này? Tôi ăn xong rồi, tôi đi mua giúp anh. Trán của Sở Dực nhảy lên gân xanh, anh ấy đâu dám để Kỷ Hòa chạy việc vặt cho mình. Vội vàng nói, không, không cần đâu cô Kỷ. Tôi tự mình đi là được rồi, nhưng Kỷ Hòa đã đứng dậy. Không sao, đúng lúc tôi ăn có hơi no, đi dạo chút. Sau khi Kỷ Hòa rời đi, Sở Dực nhìn chiếc bát trống không còn lại ở trên bàn, có hơi ngơ ra. Bát của Kỷ Hòa gọi chẳng phải là nhỏ nhất sao, như vậy cũng ăn no rồi. Nghệ sĩ như bọn họ, quả nhiên là dạ dày của chim nhỏ mà, đi ra khỏi quán bán hoành thánh, chưa đi được vài bước, con mắt của Kỷ Hòa hơi liếc về phía sau. Quan sát thấy có người đang đi theo mình. Thực ra, đây cũng là nguyên nhân vì sao Kỷ Hòa nhất quyết phải đi ra ngoài mua hồng trà đá giúp Sở Dực. Thợ săn thực thụ. Dám xuất hiện dưới hình dạng của một con mồi. Kỷ Hòa bình tĩnh rẽ vào một con hẻm hẻo lánh. Bóng hình nhanh chóng biến mất ở cuối. Người đàn ông ở phía sau mặc bộ vest đen, đội mũ đen ngơ ra, anh ta rút điếu thuốc ở trong miệng ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đâu rồi? Anh ta chỉ chớp mắt một cái mà thôi, Kỷ Hòa liền biến mất rồi. Không, không sao. Mấy giây thôi, anh ta không tin, dù cô có nhanh hơn nữa thì cũng có thể nhanh đến đâu chứ. Nghĩ như vậy, người đàn ông ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở con hẻm sâu thẳm ở phía trước. Anh ta đi chậm chậm đến con hẻm, giày da kêu cộc cộc, làm vũng nước mưa đục bị động lại khi trời mưa văng tung tóe, vẫn không thấy bóng dáng của Kỷ Hòa. Mất. Mất dấu rồi. Không thể nào. Người đàn ông có hơi hoảng hốt, anh ta vòng đi vòng lại mấy lần, xác nhận ở bất cứ đâu đều không tìm thấy Kỷ Hòa. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên ở phía sau anh ta, anh đang, tìm tôi à. Người đàn ông nhanh chóng quay đầu, một cú ném vai muốn ấn Kỷ Hòa ngã xuống đất. Kỷ Hòa nhanh chóng né sang bên cạnh với tốc độ rất nhanh. Với đối thủ có trình độ như vậy, thậm chí cô còn lười sử dụng bùa chú. Anh chắc chắn muốn đánh nhau với tôi. Cô nhìn chằm chằm đối phương, hỏi ngược lại một câu, anh không đánh thắng được tôi đâu. Người đàn ông nghiến răng, đừng nói nhảm. Trong tay của anh ta lóe lên một tia ánh bạc. Anh ta có một con dao. Từ động tác cầm dao liền biết tuyệt đối không phải là người mới. Hơn nữa trên người của anh ta đều là sát khí, hiển nhiên đã giết rất nhiều người. Thuê sát thủ như anh, chắc không rẻ đâu, Kỷ Hòa trầm giọng nói, tôi rất tò mò, rốt cuộc là ai muốn thuê anh đến giết tôi? Trong đầu của cô lóe lên một suy nghĩ. Là Kỷ Sâm à? Có thể gây thù đến mức này, cũng chỉ có nhà họ Kỷ thôi. Nghĩ thông điều này xong, Kỷ Hòa suýt nữa thì cười ra thành tiếng. Kỷ Sâm không ngồi yên được rồi. Có vẻ, việc Kỷ Thanh vào cục cảnh sát thật sự là cú sốc rất lớn đối với ông ta. Người đàn ông đó cầm dao, mắt đầy sát ý khát máu. Được rồi, dù sao cô cũng phải chết, vậy tôi sẽ để cô chết rõ ràng hơn chút. Đúng vậy, người muốn giết cô chính là Kỷ Sâm. Tôi không biết vì sao, cũng không quan tâm vì sao, tôi chỉ lấy tiền làm việc, chỉ thế mà thôi. Kỷ Hòa không hề lo lắng. Mái tóc của cô lay nhẹ trong gió đêm, khóe miệng nở một nụ cười bất cần. Lấy tiền làm việc. Ẩn nấp trong bóng tối, mũi dao liếm máu, có lẽ anh đã từng đến không một bóng người, ra đi không một dấu chân, nhưng sẽ có ngày anh sẽ bị cảnh sát bắt, ít nhất hiện tại vẫn chưa. Đừng nói nhảm, tôi muốn lấy mạng của cô. Nói xong, người đàn ông liền tấn công về phía Kỷ Hòa. Cơ thể của anh ta rất nhanh nhẹn, giống như một người nhện mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là người tập võ. Mũi dao sắp đâm trúng Kỷ Hòa, nhưng Kỷ Hòa lại không né tránh. Cô nắm lấy lưỡi dao. Điều bất ngờ là, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lưỡi dao sắc bén lại không rơi một giọt máu nào. Ngược lại, lưỡi dao nhìn như sắc bén lại phát ra tiếng xèo xèo xèo, bắt đầu tan chảy từ từ. Chương 1352, tất cả đều trái ngược với lẽ thường. Người đàn ông trừng mắt. Cô là, Kỷ Hòa cười lạnh mấy tiếng, Kỷ Sâm bảo anh giết tôi, nhưng ngay cả việc điều tra một chút anh cũng không làm à. Thật là, quá ngu xuẩn. Con dao ở trong tay chỉ còn lại cán dao. Người đàn ông cắn chặt răng, cảm thấy hơi nhục nhã. Nói không điều tra một chút nào thì đó chắc chắn là sai. Sau khi Kỷ Sâm liên hệ với Huyết Đao, hai người đã nói chuyện về vấn đề này, Kỷ Sâm nhấn mạnh nhiều lần, các người đừng thiếu cảnh giác, hiện tại nó là nghệ sĩ, đi ra ngoài có lẽ đều sẽ có vệ sĩ, làm việc sẽ không dễ dàng được như vậy. Nhưng, chuyện này chỉ được thành công, không được thất bại. Tôi nhất định phải lấy mạng của nó. Trong bóng tối, người đàn ông cười lạnh một tiếng. Đừng lo lắng. Một nghệ sĩ mà thôi, người mà Huyết Đao từng ám sát nhiều như vậy. Cô ta chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể ở trong số đó mà thôi, ông chỉ cần chuyển tiền, phần còn lại giao cho Huyết Đao. Thực tế, người đàn ông không kiêu ngạo, càng không nói dối. Từ nhân vật quan trọng của đất nước nhỏ đến người giàu bình thường, chỉ cần là con mồi mà Huyết Đao nhắm đến, từ trước đến nay chưa từng để tuột khỏi tay. Bây giờ lại gặp phải thất bại. Người đàn ông hiểu sâu biết rộng, đối với việc đối tượng của nhiệm vụ ám sát là người có tài năng đặc biệt. Anh ta cũng không thấy kỳ lạ, chỉ ngạc nhiên vì Kỷ Hòa lại giấu giỏi như vậy. Nếu người bình thường có khả năng này đã phô trương từ lâu, cũng chẳng sợ ai ở trên đời này. Kỷ Hòa lại vẫn luôn ở yên lặng trong giới giải trí, chỉ khi rảnh rỗi thì livestream xem bói. So với những người có cùng trình độ năng lực thì Kỷ Hòa thật sự rất khiêm tốn. Cô thật sự không giống những ngôi sao nổi tiếng khác, đi ra ngoài còn phải mang theo vệ sĩ. Bởi vì cô căn bản không cần. Suy nghĩ một lúc, người đàn ông khẽ cười, là do tôi bất cẩn. Anh ta thừa nhận vô cùng thoải mái, đối mặt với đối tượng nhiệm vụ như Kỷ Hòa, rất khó để khiến người ta không nảy sinh ra cảm giác đồng điệu giữa cao thủ với cao thủ. Nếu không phải là đang có nhiệm vụ, anh ta thật sự không muốn giết cô. Nhưng Huyết Đao là một trong những sát thủ nổi tiếng nhất ở trên thế giới này, chỉ cần là con mồi mà Huyết Đao nhắm đến thì không có khả năng sống sót trở về. Tương lai còn dài. Chúng ta từ từ mà đánh. Nói xong, người đàn ông đưa tay vào túi lấy ra một thứ gì đó ra rồi ném xuống dưới đất, cùng với một làn sương mù màu đen, bóng dáng của người đàn ông đã biến mất một cách bí ẩn. Nếu có người bình thường đi qua nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình thấy ma. Kỷ Hòa không đuổi theo. Bắt được người này thì có ích gì? Sự thù hận của Kỷ Sâm đối với cô cũng sẽ không biến mất, giết một tên Huyết Đao sẽ có 99 tên Huyết Đao khác. Kỷ Hòa bước lên phía trước mấy bước, cúi người nhặt từ dưới đất lên một thứ gì đó. Đây là một chiếc khuy áo màu vàng, nhìn kiểu dáng, có lẽ là dành cho nam giới. Kỷ Hoa nheo mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. Kỳ lạ. Nhưng mà, cô luôn rất nhạy bén trong quan sát. Rõ ràng người vừa đánh nhau với cô là một người phụ nữ. Người mặc đồ đen đó chạy một mạch, cuối cùng chạy đến Thần Sắc. Thần Sắc là một trong những câu lạc bộ có quy mô lớn nhất của thành phố S. Ngoài việc giao dịch tất cả những thú vui sa đọa ra thì ông chủ ở đằng sau nó cũng vô cùng bí ẩn. Người mặc đồ đen vừa đi vào Thần Sắc liền có một đám phụ nữ thân hình bốc lửa nhiệt tình vây quanh. Anh chàng đẹp trai, uống với bọn em một ly nhé, anh chàng đẹp trai, thích ai trong chúng em vậy? Người mặc đồ đen cau mày, chán ghét mà nói ra một chữ, cút. Những người phụ nữ đó giật mình, sau đó lần lượt tản ra. Giả vờ thanh cao gì chứ? Đều đến nơi như vậy. Đúng vậy. Tôi nghĩ là trong túi cũng chẳng có mấy đồng, cho nên ngại chơi cùng chúng ta ha ha ha ha. Mặt của người mặc đồ đen căng cứng rồi đi thẳng xuyên qua đám đông. Anh ta bấm tầng cao nhất của thang máy, tầng 8, theo trí nhớ đi vào một căn phòng nào đó. Căn phòng này rất sang trọng, trải đầy thảm lông trắng mềm mại, bên ngoài cửa sổ sát đất bóng loáng sạch sẽ ánh lên cảnh thành phố xe cộ tấp nập. Có một người đàn ông quay lưng với anh ta, ngồi ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn bóng lưng, dáng người cao lớn, đường nét đẹp đẽ, chắc chắn là một người đàn ông đẹp trai. Chỉ tiếc là... là một người tàn tật, chương 1353. Người đó ngồi trên chiếc xe lăn màu đen, mới cuối tháng 10 đã phải đắp một chiếc thảm len dày. Đôi tay gầy gò và xanh xao đặt trên tay cầm của xe lăn. Em về rồi. Ừ, người mặc đồ đen đi gần thêm vài bước, sau đó giơ tay lên. Vuốt một cái... lột bỏ chiếc mũ đội ở trên đầu ra, lộ ra một mái tóc xoăn vàng. Đúng vậy. Không phải là anh, là cô. Giọng giả cũng trở lại bình thường. Người phụ nữ tóc vàng quỳ một đầu gối xuống trước mặt người đàn ông, giọng nói có phần hơi sợ hãi, xin lỗi, nhiệm vụ của tôi thất bại rồi. Có rất ít người biết thực ra Huyết Đao không phải là người cụ thể nào, mà là một tổ chức. Bất kỳ ai trong tổ chức này đều là Huyết Đao và hành động dưới danh nghĩa này. Người phụ nữ tóc vàng vừa nói xong, liền có một giọng nói dễu cợt vang lên, à há. Ngân Hồ, nhiệm vụ của cô thất bại rồi. Tôi thấy cô đã lâu không làm nhiệm vụ, không quen tay rồi đúng không? Một người đàn ông đeo dây chuyền đầu lâu, có vẻ rất du côn đi ra từ trong bóng tối, tay còn kẹp thuốc. Bên trên bắt chúng ta càng ngày càng gắt, anh em đều phải hết sức cẩn thận, cô đừng là người để lộ dấu vết của chúng ta. Ngân Hồ lạnh lùng nói, cái này không cần anh phải lo. Lãnh Ưng. Sao tôi không cần lo? Lãnh Ưng cười càn cỡ, Huyết Đao ra tay, sẽ không để tuột tay. Cô lại phá vỡ quy tắc này. Nếu bị truyền ra, chắc chắn sẽ bị người khác cười chết, đừng để mất mặt, chỉ cần một câu của cô, tôi sẽ nhận giúp cô nhiệm vụ khó nhằn này, thế nào? Không cần. Mạng của Kỷ Hòa, tôi chắc chắn sẽ lấy. Cô lấy thế nào? Lãnh Ưng không bỏ cuộc mà hăm dọa. Bị người ta ép đến mức phải lấy ra viên ẩn thân, đây là viên mà ngài chú phải bỏ ra 40 triệu để đấu giá trên chợ đen. Trả cái giá đắt như vậy, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không xử lý được. Ngân Hồ cười khinh thường, Lãnh Ưng, anh cũng đừng tự tin quá, Kỷ Hòa cũng không phải là ngôi sao nhỏ gì, nếu anh đi gặp cô ấy, kết quả sẽ càng thê thảm hơn tôi. Hai người đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai. Đáng lúc này... người đàn ông ngồi trên xe lăn cuối cùng cũng nói chuyện với giọng nói dịu dàng như ngọc. Được rồi. Lãnh Ưng, cậu đi xuống đi. Lãnh Ưng nghẹn lời, như có chút không phục, còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn người đàn ông quay lưng về phía mình, vung tay áo rồi hậm hực rời đi. Bầu không khí chứa đầy hơi thở im lặng. Một lúc sau, Ngân Hồ phịch một tiếng, quỳ xuống bên chân của người đàn ông. Anh, tôi, Ngân Hồ rất áy náy ở trong lòng. Trong Huyết Đao không có con gái, cô ấy là người duy nhất. Lúc đầu khi muốn giữ lại cô ấy, tin tức này đã dậy lên sóng to gió lớn ở trong Huyết Đao. Chính ngài Chu đã bỏ ngoài tai, nhất quyết không nghe theo mà giữ cô ấy lại. Cô ấy rất muốn chứng minh cái nhìn của những người đó là sai, cho nên nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn luôn liều mạng cố gắng. Trên tay dính máu của rất nhiều người, càng chưa từng bị thất bại. Kỷ Hòa là ngoài ý muốn. Cô ấy chắc chắn sẽ chấm dứt điều ngoài ý muốn này. Giọng nói của ngài Chu vẫn rất dịu dàng, không sao. Đứng dậy đi. Tôi chỉ không muốn anh cảm thấy nhận nuôi tôi là một sự sai lầm. Ngân Hồ quỳ trên mặt đất không động đậy. Tất nhiên không phải là sai lầm. Em là con dao tốt nhất trong huyết đao. Ánh mắt của ngài Chu thản nhiên dừng lại ở trên người của cô ấy. Được rồi, đứng dậy đi, chẳng lẽ muốn tôi dùng đôi chân như này đỡ em đứng dậy sao? Cuối cùng Ngân Hồ cũng đứng dậy. Giọng của cô ấy có hơi run. Anh, rốt cuộc đến khi nào tôi mới có thể giết được hung thủ đã giết chết bố mẹ của tôi? Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không? Ngân Hồ cảm thấy khi bản thân nói ra lời này, dường như vẻ mặt của ngài Chu lạnh đi. Ngón tay thon dài của anh ta vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ, bình tĩnh nói, yên tâm, tôi vẫn luôn tìm giúp em nhớ bố mẹ của em rồi à? Ngân Hồ lắc đầu, nhiều năm như vậy rồi, đã không nhớ lắm. Nhưng mong muốn báo thù đã biến thành nỗi ám ảnh, nếu không tự tay giết chết kẻ thù, tôi không thể nguôi ngoai được. Ngài Châu dừng lại một chút. Rất tốt. Anh ta nói, có đôi khi, thù hận càng có thể khiến con người cố gắng sống tiếp hơn là biết ơn. Tôi cũng đồng ý với điều này. Lại nói về phía Kỷ Hòa. Sau một khoảng thời gian, Yến Lâm ghé đến thăm khi đã lâu không gặp, bên cạnh còn có một cô gái đang khóc sướt mướt. Kỷ Hòa mở cửa cho hai người đi vào, biết Yến Lâm muốn đến nhờ vả mình. Mấy ngày trước, Yến Lâm đã giải thích ý định đến nhà cô qua điện thoại rồi. Yến Lâm đi cả một đoạn đường, có hơi khát nước, đầu tiên uống ừng ực một cốc nước to, sau đó hỏi, cô Kỷ Hòa, khoảng thời gian gần đây có bận không? Cũng bình thường. Một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ hơi bận, phía Hiệp hội Đạo giáo gửi cho tôi thư mời, họ hy vọng tôi tham dự lễ nhậm chức của họ. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia và Hiệp hội Đạo giáo cũng là người quen cũ, cả hai đều không xa lạ gì. Chương 1354 Yến Lâm nói, tham dự một chút cũng tốt. So với mấy ông già suốt ngày khoe khoang kia, cô cũng quá khiêm tốn rồi. Bọn họ có người chỉ học được chút ít, thế mà cái đuôi đã muốn vểnh lên trời rồi. Kỷ Hòa mỉm cười, nếu có thể xin chỉ dạy của người cùng nghề, cũng là một cơ hội tốt. Yến Lâm chửi thầm ở trong lòng, sao có thể chứ? Ai dám xin chỉ dạy với cô Kỷ chứ? Cô ta chỉ vào cô gái ở bên cạnh, nhìn tôi này, chỉ nhớ đến nói chuyện với cô, quên mất không giới thiệu rồi. Cô gái này lên là Điền Kỳ, cũng là người ủy thác của hôm nay. Thấy chủ đề chuyển sang mình, Điền Kỳ đứng lên, cúi đầu chào Kỷ Hòa một cái. Chào cô Kỷ. Kỷ Hòa nói, không cần khách sáo như vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Bạn trai của tôi mất tích rồi. Cô gái nói xong, nước mắt liền chảy ra. Tuy Yến Lâm là người mạnh mẽ, bình thường lại không chịu được con gái khóc, cô ta lấy giấy ăn đưa cho cô ấy, lau đi. Từ từ nói. Cô phải tin tưởng cô Kỷ Hòa. Ở chỗ chúng tôi, chưa có vụ án nào mà cô Kỷ Hòa không giải quyết được. Điền Kỳ hít mũi, trước tiên để tôi nói chuyện đã xảy ra cho mọi người. Năm nay tôi vừa mới tốt nghiệp cao học, muốn nghỉ ngơi một chút, vì thế tôi cùng bạn trai và bạn cùng phòng cùng đi du lịch khắp nơi. Khi đi qua tỉnh L, bạn cùng phòng tôi Lục Ương nói nhà của cậu ấy ở tỉnh L, muốn về thăm nhà. Chúng tôi liền hỏi nhà của cậu ấy cụ thể là ở đâu, cậu ấy nói là một thôn nhỏ rất hẻo lánh của tỉnh L. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy hứng thú. Đi những nơi nổi tiếng chơi thì có ý nghĩa gì chứ? Muốn chơi chẳng phải nên đến chơi nơi du lịch nông thôn như vậy sao? Lục Ương dường như có hơi do dự, nhưng cậu ấy không khuyên được chúng tôi, liền nói cậu ấy chỉ về nhà thăm người thân, ở 2-3 ngày liền bắt buộc đi cùng cậu ấy. 2-3 ngày cũng đủ chơi rồi, chúng tôi vui vẻ đồng ý, nhưng không ngờ, đây chính là khởi đầu ác mộng của chúng tôi. Lục Ương trông rất xinh đẹp, lại ăn mặc thời trang, Điền Kỳ vẫn luôn nghĩ rằng bạn thân đến từ thành phố lớn. Không ngờ thực tế lại ở một thôn nhỏ hẻo lánh đến như vậy. Tất nhiên đã là bạn bè, Điền Kỳ cũng không nghĩ gì khác. Ngược lại cảm thấy tất cả điều này đều rất mới lạ. Đặc biệt là ở thôn Cam Tuyền, Điền Kỳ là cô gái đến từ thành phố lần đầu tiên được nhìn thấy bù nhìn, dùng rơm thắt thành người, mặc quần áo của con người, còn dùng giấy làm thành mặt người, đứng yên ở trên ruộng, dọa những con chim muốn đến ăn lương thực. Điền Kỳ không khỏi nhìn những con bù nhìn kia vài lần, Lục Ương nhìn thấy, liền hỏi, cậu đang nhìn gì vậy? Đang nhìn bù nhìn. Bù nhìn có gì đẹp? Chỗ chúng tớ, nơi nào cũng có. Ồ, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy, rất mới lạ. Điền Kỳ lắc lư cánh tay của bạn trai, có lẽ A Trì cũng chưa từng nhìn thấy, đúng không? Trì Giật cũng là người thành phố, thật thà nói, Chưa từng. Vậy các cậu nhìn nhiều chút. Lục Ương nói, chỗ chúng tớ, thứ nhiều nhất chính là bù nhìn. Vốn nghĩ rằng Lục Ương đang nói quá. Kết quả đi cả đoạn đường, bù nhìn trong ruộng nhiều đến mức khiến cô ấy phải kinh ngạc. Cứ cách 5-6 mét lại có thể thấy một con. Không biết có phải là do nhìn thấy nhiều rồi không, Điền Kỳ cũng từ lúc bắt đầu tò mò đến sau cùng. Có hơi khó chịu. Những con bù nhìn đó, dường như rất giống thật, quần áo mặc giống của người thật thì cũng thôi đi, dù sao bình thường làm bù nhìn cũng đều dùng quần áo cũ. Nhưng, mặt của bù nhìn cũng rất giống thật. Loại giống thật này cũng không phải về hình dáng, mà là thần thái. Chỉ vài nét vẽ, lại có thể phát họa ra ngũ quan và biểu cảm của con người sinh động như thật, cứ như là dùng ảnh chụp vậy. Hơn nữa, những biểu cảm này cũng không phải là biểu cảm vui mừng. Có hoảng hốt, có sợ hãi, có kinh ngạc, có tức giận. Dường như giây sau liền sống lại vậy. Trên đường đi, Điền Kỳ đều cảm thấy bản thân đang bị bủa vây bởi rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Những con bù nhìn đó đứng ở bên đường, hung dữ nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt như sói đói, như muốn nuốt chửng cô ấy. Điền Kỳ cuối cùng cũng không chịu được nữa. À Ương, cậu có cảm thấy, biểu cảm của những con bù nhìn này ở trong làng của cậu rất âm u không? Lục Ương nói, tất nhiên phải âm u rồi, nếu cười hi hi, chim thấy cũng không sợ, sao có thể dọa chim bay, nhưng mà... Những con bù nhìn này của các cậu, làm có hơi giống thật quá rồi. Cứ cảm giác, bọn nó giống như người sống vậy. Lục Ương nhìn cô ấy mấy giây, cười hi hi. Tiểu Điền, cậu lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy? Đây chính là bù nhìn. Không làm giống chút, sao có thể dọa được động vật? Các cậu đến từ thành phố, từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy bù nhìn, mới sẽ ngạc nhiên như vậy thôi. Hay là về nhà tớ bảo người nhà dựa theo hình dáng của cậu và Trì Dật, làm thêm hai con bù nhìn, Điền Kỳ vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần, không cần, chương 1355. Con bù nhìn này âm u thật. Cô ấy không cần đâu. Nhà của Lục Ương khá nhỏ, không chứa nổi ba người. Điền Kỳ và Trì Dật lại đang trong thời kỳ mặn nồng, muốn ở cùng với bạn trai. Cuối cùng Lục Ương hết cách, chỉ đành nói, vậy tớ sắp xếp cho các cậu ở trong nhà của bà Lưu vậy. Điền Kỳ nói, yêu cầu này có làm khó cậu không? Tiền biếu quà ngủ lại để chúng tớ tự trả là được, mở lời cũng không khó, bà của tớ là trưởng thôn, khi các cậu đến nhớ làm giúp bà Lưu chút việc đồng án, biếu bà ấy chút lì xì là được. Ok. Đúng rồi, các cậu mới đến, có thể không biết quy tắc ở đây. Ở đây có một quy tắc bắt buộc phải nghe theo đó chính là buổi tối tuyệt đối không được đi ra ngoài. Câu nói này khiến Điền Kỳ và Trì Dật đều ngơ ngác. Vì sao vậy? Trong đầu của Điền Kỳ nảy số. Cái cớ này sao giống phim kinh dị vậy? Chẳng lẽ là những con bù nhìn đó buổi tối sẽ sống lại, đi dạo quanh cánh đồng? Lục Ương lườm một cái, được rồi đấy, cậu đọc tiểu thuyết nhiều rồi, sao lại có nhiều vì sao như vậy? Quy tắc chính là quy tắc, nghe theo là được rồi. Điền Kỳ hỏi, nếu không nghe theo sẽ thế nào? Lục Ương nói, vậy có thể sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày đầu tiên khi đến thôn, trời rất nhanh liền đã chập tối. Lục Ương đưa hai người đến nhà bà Lưu ở bên cạnh xong liền rời đi. Ở quê không có trò giải trí gì, bình thường sẽ ngủ rất sớm. Khoảng hơn 8 giờ tối, bà Lưu cầm một chiếc đèn dầu đi gặp hai người trẻ tuổi, ý bảo mình sắp ngủ rồi. Điền Kỳ rất ngoan ngoãn nói, vâng ạ, chúng cháu biết rồi, sẽ không gây ra tiếng động làm phiền bà. Đôi mắt đục ngầu của bà Lưu đảo quanh hốc mắt, làm phiền bà cũng không sao. Nhưng nhóc Lục đã nói với các cháu chưa? Chỗ của bà buổi tối không được phép đi ra ngoài, bất cứ chuyện gì cũng phải đợi đến sáng mới giải quyết. Ở đây không có an ninh trật tự gì, buổi tối có rất nhiều người xấu, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như cháu, bắt cóc để làm vợ thì không hay đâu, bà Lưu nhìn Điền Kỳ, cười khanh khách. Điền Kỳ có hơi sởn gai ốc, cô ấy trốn ra sau bạn trai. Trì Dật vỗ về tay của cô ấy an ủi, không sao, có anh ở đây. Tín hiệu ở quê cũng không tốt. Hai người dựa vào giường lướt điện thoại một lúc, bị mạng ở đây kém đến giường như sắp phát điên. Trì Dật đang chơi game đánh nhau với đồng đội thì lát, lúc quay về thì đã chết cả tim. Không thể không tắt điện thoại mà nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Tiếc là người trẻ làm việc và nghỉ ngơi đều quen với việc thức khuya, sớm như vậy căn bản không ngủ được. Điền Kỳ liền bắt đầu phàn nàn. Nơi này thật là chán, biết vậy đã không đến đây rồi. Kỳ Dật nói, trước đó chẳng phải em nặng nặc muốn đến sao? Điền Kỳ rất tủi thân, em cứ nghĩ rằng ở quê sẽ không phải như vậy. Không sao, có lẽ Lục Ương ở mấy ngày liền đi, chúng ta sẽ không ở nơi này quá lâu. Hai người lại nói mấy câu, trong lúc mơ màng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Từ trước đến nay Điền Kỳ đều ngủ rất nông. Đến nửa đêm, cô ấy đột nhiên bị tiếng sột soạt đánh thức. Tiếng gì vậy? Mới đầu cô ấy còn nghĩ rằng âm thanh này phát ra từ trong phòng, nghĩ rằng nửa đêm có ai đó lẻn vào trong phòng, bị dọa sợ gần chết, cuối cùng mới phát hiện, hình như âm thanh phát ra từ bên ngoài. Âm thanh đó đến từ đâu? Chẳng phải người trong thôn nói buổi tối không được ra ngoài sao? Bạn trai vẫn đang nằm ngủ ở bên cạnh. Điền Kỳ không làm phiền anh ta, một mình lặng lẽ đứng dậy, dựa vào ánh trăng, nhìn ra bên ngoài qua khe hở cửa sổ. Trong đêm tối đen kịt, có mấy người đang đi ở trên đường. Cách quá xa, màn đêm lại quá tối, Điền Kỳ không nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ, chỉ có thể nhìn thấy bước chân của họ cứng đờ và kỳ lạ, cứ như con rối, vô cùng chậm chạp. Người nhà nào đi đường như vậy? Giống như đứa trẻ mới học đi vậy. Hơn nữa hình như trên người của bọn họ vẫn còn khoác thứ gì đó trông giống như áo tơi. Điền Kỳ không chắc chắn đó có phải là áo tơi hay không. Nhưng khi những người đó đi đường, phát ra âm thanh rất rõ ràng như có thứ gì đang ma sát, sột soạt. Cô không nghĩ ra ngoại trừ áo tơi, còn có khả năng nào khác, nhưng mà, chẳng phải chỉ khi trời mưa mới mặc áo tơi sao? Hiện tại lại không mưa, những người này mặc áo tơi làm cái gì? Hai. Lục Ương và bà Lưu còn nói gì mà trong thôn có quy tắc, buổi tối không được ra ngoài. Vậy những người ở ngoài kia lại là cái gì? Điền Kỳ cắn móng tay của mình. Đúng lúc này, cô ấy đột nhiên phát hiện bản thân không nghe thấy âm thanh sột soạt đó nữa. Cô ấy lại đứng dậy nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đám người mặc áo tơi kia đã biến mất. Đi đâu rồi? Điền Kỳ tò mò đến gần kẻ hở hơn chút, đúng lúc này, cô ấy đột nhiên đối diện với một đôi mắt. Chương 1356. Điền Kỳ bị dọa sợ, cô ấy hét lên một tiếng, nhảy thẳng ra phía sau. Tiếng hét này đánh thức Trì Dật ở bên cạnh, anh ta mơ màng tỉnh dậy, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Có người. Có người đang nhìn chúng ta. Không, không phải là người, là thứ gì ấy. Điền Kỳ cố gắng nhớ lại phản ứng đầu tiên khi mình đối diện với đôi mắt đó, có thể nhìn ra là đôi mắt của con người, nhưng lại giống như không phải là mắt của con người. Có chút giống dùng mực phát họa ra. Rất bằng phẳng, rất hai dê. Con người đen kịt, lại là hình dọc, đối diện với con mắt này một chút, đã khiến cả người hoảng loạn đến rơi hết cả lý trí. Điền Kỳ khua tay múa chân với Trì Dật một lúc lâu, Trì Dật vẫn không tin. Sao có thể? Ở đâu lại có thứ như vậy, có phải em nhìn nhầm không? Điền Kỳ nói, cho dù là em nhìn nhầm thật. Nhưng bên ngoài thật sự có người đang đi lại, chuyện này, em chắc chắn không thể nhìn nhầm được. Trì Dật nói, vậy chúng ta đi ra ngoài xem đi. Thật sao? Nhưng chẳng phải Lục Ương và bà Lưu nói là buổi tối không được ra ngoài sao? Ôi, chẳng phải là có anh đây sao, em sợ cái gì? Anh cao gần 1m9, còn không đánh được mấy người bọn họ chắc. Trì Dật nói, đi thôi, nếu không anh nghỉ buổi tối ngày hôm nay, em đừng nghĩ đến có thể yên tâm ngủ. Vì thế, hai người cầm điện thoại, bật đèn pin lên, rồi lén lút đi ra khỏi phòng. Điền Kỳ thấp thỏm hỏi, bà Lưu ngủ ở đâu vậy? Hai người chúng ta sẽ không quấy rầy đến bà ấy chứ? Hình như bà Lưu ở một căn phòng khác, chỉ cần chúng ta không tạo ra âm thanh quá lớn, đi thẳng đến sân, bà ấy sẽ không tỉnh lại được. Hai người rón rén đi qua sân. Đang lúc sắp đến gần cửa lớn, đột nhiên phát hiện có một bóng đen đang ngồi xổm ở góc sân. Điền Kỳ, cô ấy đè nén giọng, kéo góc áo của bạn trai, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó có thứ gì, trán của Trì Dật cũng đổ mồ hôi lạnh. Không sao, đừng sợ, chúng ta ra đó nhìn xem. Anh ta tắt đèn pin, giống như một tên trộm, nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Thứ đó lúc đầu cuộn lại ở trong bóng tối. Ngay lúc Trì Dật nhìn sang, đột nhiên nhảy bật lên rồi lao đến. Điền Kỳ sợ đến mức trên trán đều là mồ hôi lạnh. A Dật, A Dật. Mau tránh ra, đó là thứ gì? Không phải là thứ gì. Là con chó lớn được nuôi ở trong sân của bà Lưu, con chó đen lao vào làm Trì Dật ngã xuống dưới đất, nó thè cái lưỡi màu hồng ra liếm ở trên mặt của anh ta. tuy thân hình to lớn nhưng rất dễ thương, không có ý xấu. Điền Kỳ thở phào nhẹ nhõm, dọa chết em rồi, em còn tưởng động vật mà thôi, không có gì đáng sợ. Trì Giật đẩy một lúc lâu mới khó khăn lắm đẩy ra được con chó đen nhiệt tình này. Hai người nhanh chóng mò đến cửa sân. Động tác của Trì Giật lại đột nhiên dừng lại ở đó, không động đậy. Điền Kỳ hỏi, sao vậy? Cửa. Bị khóa rồi, buổi tối đi ngủ phải khóa cửa không phải là rất bình thường à? Dù sao có thể mở ra từ bên trong, anh thử là được. Không, cánh cửa này không những dùng then cài cửa khóa lại, mà còn có một chiếc khóa rất nặng. Chìa khóa chắc chắn không ở gần đây, có lẽ là ở chỗ của bà Lưu. Hả? Thật sự là quá kỳ lạ rồi. Cái then cài cửa này cũng khá chắc chắn, nếu sợ có trộm lẻn vào, chỉ dùng một cái then cài cửa là cũng đủ rồi. Hiện tại lại thêm một chiếc khóa lớn, đây là vẽ vời thêm chuyện đúng không? Không, không phải. Giống như cố ý muốn ngăn không cho người ở trong nhà chạy ra ngoài vậy. Điền Kỳ, không phải, chuyện này cũng quá vô lý rồi, rốt cuộc buổi tối ở bên ngoài có thứ gì mà phải đề phòng như vậy? Thậm chí bọn họ còn có ảo giác bản thân đang ngồi ở trong tù vậy. Nếu đã không muốn chúng ta ra ngoài, vậy người mà em vừa nhìn thấy ở bên ngoài lại là cái gì? Vì sao bọn họ có thể ra ngoài? Đúng vậy, sao lại tiêu chuẩn kép như vậy chứ? Hai người đang nói chuyện, Điền Kỳ đột ngột im bặt, cô ấy cảm thấy, có một đôi tay lạnh băng đang để lên trên vai của mình. Có người đứng ở phía sau cô ấy. He he he, tiếng cười sắc nhọn vang lên ở bên tai của cô ấy, Điền Kỳ sợ đến mức hét lên, cứu mạng, cứu mạng. Thứ gì vậy? Bà Lưu đi chậm chậm ra khỏi bóng tối. Dưới ánh trăng chiếu rọi, sắc mặt của bà ta trắng bệch giống như người chết, môi cũng xanh đen. Bàn tay giấu dưới ống tay áo như móng gà, gầy gò khô héo. Giọng nói như ác quỷ đến từ địa ngục. Hai cháu. Đang làm gì vậy? Người ngoài thôn thật sự không nghe theo quy tắc mà. Nói đừng ra ngoài, cứ nhất quyết ra ngoài. Mau quay về phòng của các cháu đi. Bị bà Lưu bắt gặp, hai người trẻ tuổi cũng rất xấu hổ. Điền Kỳ chột dạ xin lỗi, sau đó kéo bạn trai chạy đi. Chương 1357. Bà Lưu vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng dần đi xa của hai người trẻ tuổi này, bà ta vừa lắc đầu, vừa bẩm lẩm ở trong miệng, tai họa sắp đến, tai họa sắp đến rồi. Ngày hôm sau, sau khi Lục Ương biết chuyện này, tính tình của cô ấy từ trước đến nay đều rất tốt nhưng giờ lại mắng hai người một trận. Đã nói với các cậu là đừng có ra ngoài rồi, sao lại không nghe chứ? Điền Kỳ, nhưng mà... Rõ ràng ở bên ngoài có người khác. Điền Kỳ cũng cảm thấy có chút tủi thân, buổi tối muốn ra ngoài thì ra ngoài, đó là quyền của một con người tự do nên có chứ. Sao ở đây lại bị hạn chế chứ? Đây chính là quy tắc ở chỗ chúng tớ. Nếu cậu không muốn nghe theo, có thể về luôn. Thấy Điền Kỳ không nói chuyện nữa, dường như Lục Ương cũng cảm thấy giọng điệu của mình có hơi nặng nề. Cô ấy nói, được rồi, biết các cậu ở chỗ này không quen, hôm nay đợi tớ đi thắp hương và cúng bái tổ tiên ở nhà thờ tổ tiên của gia đình, ngày mai chúng ta đi. Lục Ương đã xuống nước, Điền Kỳ cũng không rối rắm nữa, nói nhỏ, xin lỗi cậu. Lục Ương lắc đầu, lần sau đừng như thế nữa, tớ nói thật. Nói xong, Lục Ương liền rời đi. Đúng như cô ấy nói, cô ấy phải đi cúng bái ở nhà thờ tổ tiên. Chuyện này tất nhiên Điền Kỳ và Trì Giật không tiện đi theo. Hai người liền đi dạo xung quanh thôn. Thấy con gà trống giang cánh kêu cục tác, thấy con chó vàng nằm ngủ gật ở cửa. Lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở xa xa, thứ vẫn còn chảy trong xương cốt của người Trung Quốc chính là thích hóng hớt, hai người lập tức đi lên phía trước nghe chuyện. Chỉ thấy một cô gái trẻ quấn khăn trên đầu, vẻ mặt có vẻ rất mệt mỏi đang làm ầm lên, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn đi tìm anh ta. Nhiều năm như vậy rồi, tưởng Tuấn vẫn chưa về, thậm chí ngay cả thư cũng không gửi về, chắc chắn là bị phụ nữ ở thành phố mê hoặc rồi, bỏ lại mẹ con chúng tôi sống khổ như vậy. Anh ta có còn lương tâm không? Tôi muốn đi tìm anh ta. Mọi người ở xung quanh sôi nổi khuyên can, được rồi, chị Tưởng, cô đừng nháo nhào lên nữa. Chúng tôi đã nhìn Tưởng Tuấn từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, phẩm chất con người chúng tôi cũng đều biết. Cậu ấy không thể làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy, chắc chắn là ở thành phố quá nhiều việc, cậu ấy không có thời gian rảnh. Điền Kỳ và Trì Giật đứng ở bên cạnh cả buổi, hiểu được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra người chồng của người phụ nữ này đi làm việc ở thành phố, nhưng rất lâu rồi không quay về, cũng không có tin tức gì. Người phụ nữ cảm thấy người chồng đã thay đổi, có khi còn tìm người phụ nữ khác ở trong thành phố, nên liền cãi nhau muốn đi vào thành phố tìm anh ta. Thôn dân ở xung quanh sôi nổi khuyên can. Nhờ sự khuyên can của thôn dân, cuối cùng người phụ nữ cũng thay đổi quyết định. Cô ấy lau nước mắt, ôm đứa con lặng lẽ đi vào nhà. Điền Kỳ, ôi, thật sự rất đáng thương, đứa trẻ lớn như vậy rồi. Em thấy tên đàn ông đó cũng chẳng ra gì, làm việc ở bên ngoài, ít nhất cũng nên gửi thư về, để cho người nhà yên tâm chứ. Trì Dật, có phải là do thôn quá xa không, không gửi tin tức đến được? Những người này cũng sẽ không biết dùng Internet, app trò chuyện. Điền Kỳ, không hiểu. Thế kỷ 21 rồi còn có nơi không có mạng sao? Có những người ngay cả chữ cũng không biết, tất nhiên cũng sẽ không biết dùng Internet hay gửi tin nhắn rồi, khoảng cách với thế giới là lớn như vậy. Hai người cảm thán vài câu. Nhưng mà, câu cảm thán này cũng giống như ngày hè oi ả đứng ở trong phòng điều hòa mà cảm thán rằng công nhân đang làm việc ở công trường vất vả quá. Dù sao ngày mai bọn họ sẽ phải rời khỏi nơi này. Điền Kỳ nghĩ như vậy. Đêm cuối cùng, cô ấy cũng không muốn gây rắc rối thêm. Đi cả ngày có chút mệt, hơn nữa vẫn còn nhớ lời dạy dỗ của Lục Ương, cô ấy đã lên giường từ sớm, ép mình chìm vào giấc ngủ. Người trẻ tuổi bây giờ đều toàn thức khuya, coi như cô ấy thỉnh thoảng trải nghiệm cảm giác ngủ sớm đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Điền Kỳ nóng lòng muốn đi tìm bạn trai, đi, đi, đi, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Kết quả lại phát hiện, Trì Dật vốn nằm ở bên cạnh mình đã không thấy đâu cả. Cô ấy nghĩ rằng Trì Dật đã dậy sớm và đi ra ngoài. Ra sân nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Trì Dật đâu. Thậm chí cái then cài cửa vẫn đang khóa lại, nhưng trong nhà không có bóng dáng của Trì Dật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chương 1358. Trong cơn hoảng loạn, Điền Kỳ đã đi tìm bà Lưu. Bà Lưu nói, cậu ấy đã đi từ sáng sớm rồi. Đi rồi. Anh ấy đi đâu rồi ạ? Cậu ấy nói phải trở về. Tôi còn thấy lạ, có hỏi sao không đi cùng cháu thì cậu ấy nói nhà có việc nên phải về trước. Đôi mắt mờ đục của bà Lưu từ từ di chuyển. Làn da thô ráp và nhăn nheo của bà ta, trông giống như một loài sinh vật kỳ lạ đang lột da. Điền Kỳ không dám nói gì thêm, liền lấy điện thoại ra khỏi túi. Cô ấy đã lo lắng tìm Trì Dật suốt buổi sáng, ngay cả điện thoại cũng chưa kịp xem. Bây giờ mở ra, mới phát hiện Trì Dật đã nhắn tin cho mình, xin lỗi, Điền Kỳ. Chuyện này vốn dĩ anh muốn nói với em sớm hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn kéo dài đến bây giờ. Tính cách của chúng ta không hợp, càng ở bên nhau anh càng cảm nhận được điều đó. Nếu đã như vậy, thà đau ngắn còn hơn đau dài, chúng ta chia tay nhé, anh không biết phải đối mặt với em như thế nào nên đã rời đi trước rồi. Đã chia tay thì dứt khoát, đây là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em, sau này anh sẽ chặn em. Đừng tìm anh nữa. Điền Kỳ. Không phải chứ. Sáng sớm mà đã chơi lớn thế này à? Cô ấy ngơ ngác gọi điện lại, phát hiện Trì Dật đã chặn mình thật. Tên cặn bã này, chết tiệt. Điền Kỳ như bị sét đánh ngang tai. Cô ấy cầm điện thoại, sau đó ngồi im một lúc. Buồn thì buồn thật nhưng nhiều hơn là sự nghi ngờ, chia tay thế này có phần quá đột ngột, chẳng có chút dấu hiệu nào. Kiệt Dật thật sự đã rời đi, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Điền Kỳ liền bị dọa sợ. Nơi này không có người quen, tín hiệu cũng kém. Cô ấy lo rằng ở lại lâu hơn sẽ gặp nguy hiểm nên định tìm Lục Ương để bàn bạc. Kết quả là, tin xấu lại ập đến. Lục Ương không có ở đây. Bà nội của Lục Ương một người phụ nữ già cả nói với vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù đã hơn 70 tuổi nhưng tóc của bà ta vẫn còn một nửa là màu đen, trông rất khỏe mạnh. Không khỏi khiến người ta thán phục, quả là người làm trưởng thôn. Chỉ là, bà Lục trông rất ủ rũ, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì, mí mắt lúc nào cũng sụp xuống. Trong lòng của Điền Kỳ giật thót lên, cậu ấy đi đâu rồi ạ? Con bé đi sang làng bên để giúp thu hoạch lúa mì, phải mất vài ngày mới về. Cháu gái à, nếu không thì cháu về trước đi, dù miệng nói nếu không nhưng ánh mắt sắc bén của bà Lục lại nhìn chằm chằm vào Điền Kỳ, rõ ràng là nếu cô ấy không gật đầu, bà ta cũng sẽ lập tức đuổi cô ấy đi. Điền Kỳ càng thêm căng thẳng. Cô ấy chắc chắn rằng, bà Lục không nói sự thật. Rõ ràng Lục Ương đã nói với họ rằng chỉ cần cúng bái tổ tiên xong là đi, sao có thể đột nhiên bỏ đi mà không nói một lời. Trì Dật và Lục Ương, có phải đều đã xảy ra chuyện rồi không? Nhưng chỉ với sức của một mình cô ấy, chắc chắn không thể đối phó với đám người trước mặt. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Điền Kỳ đảo mắt, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, dạ, bà ạ, nếu Lục Ương không có ở đây, đến cả bạn trai cháu cũng về rồi vậy thì cháu cũng về luôn ạ. Được rồi, cháu gái. Bà Lục trả lời rất nhanh nhẹn. Làng này của chúng tôi không hoan nghênh người ngoài, Tiểu Ương không hiểu chuyện. Sau này, đừng tùy tiện đến nữa nhé. Điền Kỳ nổi hết da gà. Tùy tiện đến, sau này dù có mời, cô ấy cũng không đến nữa đâu. Điền Kỳ không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa, sau khi thu dọn hành lý, cô ấy nhanh chóng rời khỏi làng. Khi đến thì có Lục Ương dẫn đường nhưng khi về chỉ lại có một mình cô ấy. Hơn nữa, trong lòng lại căng thẳng, bất giác không biết từ khi nào mà Điền Kỳ nhận ra mình đã bị lạc đường. Chắc là lạc đường rồi, phải không? Cô ấy cứ cảm thấy, hình như đã thấy ngã rẽ này lần thứ hai. Điền Kỳ đặt vali xuống, sau đó thở hổn hển. Không biết từ khi nào sương mù đã dày đặc, sương mù như sữa đặc từ từ lan tỏa, càng lúc càng dày. Khi đi qua như thể đang xuyên qua những đám mây. Nghe miêu tả thì có vẻ đẹp đấy nhưng thực tế khi đứng giữa cảnh tượng này, không thể tránh khỏi cảm giác kinh hoàng. Chương 1359. Điền Kỳ cũng bắt đầu sợ hãi. Cô ấy bật đèn pin, nhặt một cành cây từ bên đường, sau đó dùng nó để thăm dò đường đi. Lúc này, cô ấy bất chợt nhìn thấy ở cuối sương mù phía trước, có một người đang đứng, quần áo quen thuộc, kiểu tóc cũng quen thuộc. Chẳng phải là Trì Dật sao? A Dật. Điền Kỳ hét lên, bất chấp hết tất cả chạy về phía người đó. Rồi cô ấy giẫm phải cái gì đó ở dưới chân. Bịch một tiếng, cô ấy vấp phải viên đá nhỏ rồi té lăn ra đất. Chính cú ngã này đã khiến cô cuối cùng cũng nhìn rõ người ở trước mặt. Không phải người. Là Bù Nhìn, chỉ là, quần áo trên người Bù Nhìn, sao lại giống hệt chiếc áo mà Trì Dật mặc vậy chứ? Cũng là áo thun trắng. Điền Kỳ cố gắng ép bản thân không được suy nghĩ nhiều. Bù Nhìn được làm ra là để mặc quần áo của con người, có tác dụng đuổi chim chóc. Áo thun trắng là loại quần áo phổ biến nhất, Trì Dật có thể mua thì sao người khác lại không thể mua? Chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi. Người sống, sao có thể biến thành Bù Nhìn được? Giữa làn sương mù, Bù Nhìn mặc áo thun trắng đứng lặng lẽ giữa cánh đồng, các nét mặt vẽ trên giấy đang nở một nụ cười kỳ dị. Tí tách, tí tách. Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa. Những giọt mưa rơi lên mặt của Bù Nhìn và làm nhòe đi mực vẽ. Khuôn mặt của Bù Nhìn bắt đầu tan chảy, mắt, mũi, miệng từ từ biến dạng, chảy ra chất lỏng màu đỏ hoặc đen. Điền Kỳ run rẩy, duỗi chân ra chạy nhanh về phía trước. Chạy, mau chạy đi. Nơi này đâu đâu cũng đều quái dị cả. Mơ mơ màng màng không biết chạy bao lâu, cuối cùng Điền Kỳ cũng thấy cổng làng quen thuộc. Cô ấy dồn hết sức lực và chạy ra khỏi đó. Sương mù tan đi. Cuối cùng, đôi chân của cô ấy cũng chạm đất một cách vững vàng. Điền Kỳ đứng yên, run rẩy ngoảnh đầu lại. Ngôi làng vẫn chìm trong làn sương mù, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được. Dường như có một hình người mặc áo thun trắng, đứng ở trên đường và nhìn đăm đăm vào cô ấy. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, sắc mặt của Điền Kỳ cực kỳ khó coi, như thể vừa chạy qua màn sương dày đặc một lần nữa, trán và lưng của Điền Kỳ đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngôi làng đó kỳ quái lắm, dù sao từ khi tôi trở về thì không thể liên lạc được với Trì Dật và Lục Ương nữa. Hai người họ chắc chắn đã gặp chuyện rồi, Yến Lâm khoanh tay trước ngực, đúng là không bình thường, làm sao có chuyện hai người cùng mất tích được. Xem ra thôn Cam Tuyền này, nhất định phải đi một chuyến rồi. Điền Kỳ từ lúc ban đầu tức giận, giờ đây đã chuyển thành lo lắng cho bạn trai, cô ấy nôn nóng hỏi, vậy khi nào chúng ta đi? Tôi thật sự rất lo lắng cái thôn đó sẽ làm gì Trì Dật và A Ương mất. Bây giờ, Yến Lâm lấy điện thoại ra, tôi sẽ nhờ người mua vé máy bay. Đại sư Kỷ Hòa, cô có rảnh không? Kỷ Hòa cũng rảnh rỗi. Yến Lâm bên đó đã nhanh chóng sắp xếp người mua vé máy bay, ba người lập tức khởi hành đi đến thôn Cam Tuyền. Trên đường đi, Kỷ Hòa suy nghĩ một lát, rồi hỏi Yến Lâm, cô có từng nghe nói về một người tên là Huyết Đao chưa? Yến Lâm, tất nhiên là nghe rồi, đây là sát thủ nổi tiếng khắp thế giới, hai năm trước, thậm chí còn ám sát thành công lãnh đạo nước C. Kỷ Hòa có vẻ suy tư. Sao cô đột nhiên lại hỏi đến chuyện này? Không lẽ cô bị huyết đao nhắm đến rồi? Ừm, hiện tại có vẻ là như vậy. Yến Lâm kinh ngạc nhìn Kỷ Hòa. Sao Kỷ Hòa có thể nói một chuyện đáng sợ như vậy với biểu cảm bình thản thế này chứ? Cô Kỷ, đó là huyết đao đấy. Thực ra, tôi nghi ngờ huyết đao có thể không phải là một người, mà là một tổ chức nào đó. Yến Lâm nói, mỗi năm huyết đao giết rất nhiều người, trong đó không thiếu những kẻ tài giỏi, nếu chỉ là một người thì rất khó để đối đầu với nhiều người như vậy, suy cho cùng chuyên môn đều có phân định. Trí tuệ của một người không thể đơn độc chống lại những nhân tài hàng đầu trong từng lĩnh vực được. Kỷ Hòa nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Huyết đao không hiểu rõ về tôi. Lần trước khi tôi đánh lui người của huyết đao. Điều này vừa có lợi, vừa có hại. Điểm hại là huyết đao sẽ nắm được thêm thông tin về tôi, cũng sẽ biết cách đối phó với tôi lần sau. Chương 1360. Yến Lâm cười, nhưng đồng thời cũng có lợi phải không? Cô cũng sẽ nắm được thêm thông tin về huyết đao. Kỷ Hòa nói, đúng vậy. Cô đùa, huyết đao lợi hại như vậy, không chừng có ngày tôi sẽ ra đi, đến lúc đó, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên có thể đến thu thập xác của tôi không? Yến Linh nói, cô Kỷ, cô lại nói đùa rồi, những năm qua, huyết đao ngày càng lộng hành, cấp trên luôn mong có người xuất hiện để đối đầu. Có lẽ cô Kỷ chính là người mà chúng tôi đã chờ đợi bấy lâu nay. Kỷ Hòa mỉm cười nhẹ nhàng. Không nói thêm gì. Cô đưa tay vào túi, sờ vào chiếc khuy áo màu vàng mà cô đã nhặt được trên đất lần trước. Một người phụ nữ nhưng lại mang theo khuy áo vàng của đàn ông. Điều đó có nghĩa là người đàn ông này nhất định rất quan trọng đối với cô ấy. Sau một chuyến đi dài, khi gần chập tối, ba người cuối cùng đã đến thôn Cam Tuyền. Lần này, Điền Kỳ không dám đi trước nữa. Cô ấy núp sau lưng Kỷ Hòa và Yến Lâm, chỉ ló ra một cái đầu. Từ đây đi thẳng tới sẽ đến nhà của Lục Ương. Bên cạnh là nhà của bà Lưu. Kỷ Hòa gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Những gì Điền Kỳ nói không hề phóng đại. Nơi này thực sự có quá nhiều bù nhìn. Chỉ đi vài bước đã có thể thấy bù nhìn đứng ở trong ruộng lúa, trên mặt treo nụ cười quái dị, có vài con quạ đứng trên vai, phát ra tiếng kêu rít chói tai. Điền Kỳ cảm thán, quạ ở đây không còn sợ bù nhìn nữa. Yến Lâm nói, tất nhiên. Đồ giả vẫn chỉ là đồ giả, quả rất thông minh. Điền Kỳ lẩm bẩm, hay, quả không sợ nhưng tôi thì sợ. Tôi còn sợ hơn cả quả, cứ luôn cảm thấy những bù nhìn này thật trùng rợn. Vừa dứt lời, Điền Kỳ liền hét lên một tiếng chói tai. Gần như muốn làm thủng màng nhĩ của người khác. Yến Lâm giật mình, có chuyện gì vậy? Điền Kỳ giơ tay, run rẩy chỉ vào phía sau hai người, tôi vừa thấy, một bù nhìn, nó đã động đậy. Động đậy. Kỷ Hòa và Yến Lâm nhìn nhau. Yến Lâm nói, cái nào? Ngay trong bụi cỏ sau lưng cô. Điền Kỳ vừa nói, vừa run rẩy che đầu và tai lại. Yến Lâm nói, để tôi đi xem. Cô ta rút ra một lá bùa từ túi rồi cẩn thận tiến tới. Đôi giày cao gót dài của cô ta dẫm lên ruộng lúa, phát ra những tiếng kêu cọt kẹt nhẹ nhàng. Có một thứ gì đó quay lưng lại với cô ta, đang ngồi xổm trên mặt đất và không động đậy. Từ phía sau nhìn tới, trên người còn có rất nhiều rơm rạ. Chẳng lẽ, thực sự là bù nhìn sống dậy? Yến Lâm nhíu mày, nhìn chăm chú vào bóng lưng của thứ đó vài giây rồi đột nhiên cất giọng nghiêm nghị, mi là cái gì? Quay lại. Cùng lúc đó, tay của Yến Lâm cũng lặng lẽ nắm chặt lá bùa, chuẩn bị sẵn sàng. Thứ đó nghe thấy giọng của cô ta thì loạn choạng đứng dậy, Điền Kỳ hét to hơn, a a a, bù nhìn đứng dậy rồi. Xào xạc, rơm trên người nó rơi xuống hết. Giọng nói già nua vang lên, các cô, rốt cuộc có việc gì? Giọng nói rất quen thuộc. Điền Kỳ nhìn qua khe ngón tay, cuối cùng cũng nhận ra đối phương. Bà Lưu. Bà Lưu đội mũ, khoác lên mình một chiếc áo phủ đầy rơm rạ, nơi này lại có sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế. Nhìn từ xa, quả thật trông giống như một con bù nhìn sống dậy. Thì ra chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Điền Kỳ có chút xấu hổ, ngượng ngùng chỉ hai ngón tay chạm nhau, à, thật xin lỗi, là tôi quá sợ hãi, hơi làm to chuyện. Yến Lâm nói, không sao. Chỉ có Kỷ Hòa vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mà không nói lời nào. Khi bà Lưu nhìn thấy Điền Kỳ thì đã nhận ra cô ấy. Cháu gái, là cháu à, sao cháu lại quay về đây? Điền Kỳ cảm thấy lo lắng trong lòng. Cô ấy đang suy nghĩ không biết phải nói thế nào, Kỷ Hòa đã tiến lên một bước, rất thẳng thắn nói, chúng tôi đến tìm Lục Ương và Trì Dật, chúng tôi cho rằng, không phải bọn họ tự đi mà là đã mất tích. Điền Kỳ. Chuyện này có thể nói sao? Người trong làng này rõ ràng không bình thường, đừng để lát nữa họ tóm gọn cả bọn lại. Biểu cảm trên khuôn mặt của bà Lưu cũng lập tức trở nên cứng đờ. Bà ta chậm rãi nói, mất tích. Hàng xóm láng giềng ở đây sống với nhau rất thân thiết, đều quen biết nhau cả, không thể có chuyện mất tích xảy ra.